Thiên Kiêu Chiến Kỳ 212 chương 2090 đế cảnh rãnh trời có thể vượt qua canh ba ngân quang thành. Trong phủ thành chủ, một tòa tổ linh trận oanh minh vận chuyển. Vô số trồng chất thành sơn đạo tinh tại trận pháp vận chuyển lúc, hóa thành minh mông linh khí dòng lũ. Bị khoanh chân ngồi ở trong trận tính tỏa Lâm Tầm hấp thu. Hắc ám thế giới linh khí mỏng manh, cằn cỗi vô cùng. Để Lâm Tầm lúc tu luyện cũng không thể không mượn nhờ tu hành tài nguyên, mới có thể gắn bó tự thân tu luyện nhu cầu. Đồng thời, hắn căn cơ vô cùng hùng hậu, lúc tu luyện cần thiết tài nguyên cũng có thể xưng kinh người chi cực, xa không phải cùng cảnh người có thể so sánh. Cũng may mắn hai tháng này thời gian bên trong, hắn chinh chiến Nam Bắc, vơ vét một tòa lại một tòa thành trì tài phú, làm cho hắn không cần là lúc tu luyện ưu phiền. Giống như hắn bây giờ có đạo tinh, tự trọn vẹn đạt đến hơn 1.800 ức ở trong đó. Tuyệt đại đa số đều đến từ hắc không. Huyết nanh đằng bên trong bảy vị vực chủ. Bọn hắn tại Hàn không vực kinh doanh nhiều năm. Mỗi cái tích lũy tài phú đều vô cùng kinh người. Bây giờ tất cả đều rơi vào Lâm Tầm trong túi. Đương nhiên, loại trừ đạo tinh, Lâm Tầm chiến lợi phẩm còn có cái khác một chút bảo vật, như đan dược, kỳ chân, đế binh loại hình, giá trị liên thành. Nhưng Lâm Tầm cũng không dám như vậy thỏa mãn. Một là hắn tự thân tu luyện cần liên tục không ngừng tài nguyên trèo trống. Hai là vật khuyết cùng đoạn đao chi linh, cũng đồng dạng cần luyện hóa đế binh tới chữa trị nguyên khí. Nhất làm cho Lâm Tầm bớt lo có lẽ liền là lá cây. Có kia một cái thanh đồng hộp kiếm về sau, Diệp Tử giống như tìm được động thiên phúc địa, tu luyện kiếm đạo cùng chữa trị nguyên khí hay không lầm. Ầm ầm mấy canh giờ về sau, tụ linh trận ngừng vận chuyển, tổng cộng 49 vạn khỏa đạo tinh ẩm chứa lực lượng bị Lâm Tầm hấp thu, hóa thành bột phấn. Sưu sưu sưu theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, thanh một đạo thể, xích hỏa đạo thể, hắc thủy đạo thể từng cách nổi lên, phân biệt ngồi ở một bên. Trong đó, hắc thủy đạo thể là trước mấy thiên tài vừa ngưng tụ ra ý thức cùng đạo hạnh. Lúc ấy, Lâm Tầm cũng là như pháp pháo chế, đem tự thân một chút truyền thừa đạo tạng truyền thụ cho hắc thủy đạo thể đến lĩnh hội. Ba bộ đại đạo phân thân sau khi xuất hiện, đều là truyền đạt ra sóng ý thức, cùng Lâm Tầm bản tôn nguyên thần sinh ra kỳ diệu câu thông. Lập tức, các loại cảm ngộ cùng diệu pháp giống như nước thủy triều tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong hiện lên, hóa thành hắn tự thân đạo hạnh một phần. Mà Lâm Tầm bản tôn đạo hạnh cùng đại đạo lực lượng cũng là sinh ra một loại trả lại, bị ba bộ đại đạo phân thân từng cái cảm ngộ thu hoạch được đến. Tại loại này lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau giao hóa cảm ngộ bên trong, Lâm Tầm tự thân tu vi tựa như nước đầy tự tràn, một cách tự nhiên đột phá tới chuẩn đế tam trọng thiên. Cách này một cách chớp mắt, quanh người hắn khí cơ sôi trào gào thét, vô tận đạo quang lưu chuyển bốc hơi, liên tục tăng lên đáng sợ uy thế, để mảnh này thiên địa đều bỗng nhiên run rẩy lên. Nếu không phải hắn sớm đã bố trí xuống cấm trận, vẹn vẹn loại này động tĩnh liền sẽ cho ngân quang thành tạo thành vô pháp tưởng tượng phá hư. Hồi lâu, Lâm Tầm quanh thân sinh ra dị tượng mới một chút xíu yên tĩnh lại. Toàn thân khí cơ nổi gần, cả người tỏa ra một loại lỗi lạc như tiên mờ mịt khí tức. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp, liền để phủ cận hư không sinh ra như liên ý run rẩy. Loại kia uy thế vô hình, lộ ra phá lệ cường đại. Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được, cùng trước đó so sánh, bản thân chiến lực cường đại xa không chỉ gấp đôi. Loại này cường đại không chỉ là tu vi bên trên đột phá, còn có tự thân đối đại đạo nhận biết cùng lĩnh ngộ, đối đạo pháp lý giải cùng trường khống, đều có lấy phiên thiên phúc địa thuế biến. Đường của ta càng tiếp cận không thiếu sót không lọt. Lâm Tầm cẩn thận trải nghiệm, chuẩn đế nắm trong tay đại đạo pháp tắc, bị coi là không trọn vẹn đế cảnh pháp tắc. Có thể từ khi Lâm Tầm đạp vào tuyệt đỉnh chuẩn đế lúc, hắn nắm trong tay chuẩn đế pháp tắc tựu gần như hướng tới hoàn chỉnh. So với chân chính đế cảnh pháp tắc, cũng xê xích không bao nhiêu. Mà vào lúc này, theo hắn tự thân đạo hạnh sinh ra thối biến, theo đối đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu, hắn nắm trong tay chuẩn đế pháp tắc, loại trừ bởi vì bị tự thân tu vi lực lượng hạn chế bên ngoài, đã cơ hồ so chân chính đế cảnh pháp tắc không có gì khác biệt. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Tu vi chưa chứng đế, nhưng nắm trong tay đại đạo lực lượng, cũng đã cùng đế cảnh gần như đồng dạng. Cái này tại từ xưa đến nay tuế nguyệt bên trong, còn chưa từng có cái nào tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể làm được một bước này, xưng là trước nay chưa từng có. Độc bộ cổ kim cũng không đủ. Cũng nên thử một lần ta hiện tại lực lượng đến tột cùng đạt tới mức nào. Lâm Tầm đứng dậy, rời đi phủ thành chủ. Một canh giờ sau, cử ly ngân quang thành tại chỗ rất xa một mảnh mênh mông sơn hà bên trong, một trận kinh thiên chiến đấu vừa dứt há suy màn. Nơi này sơn nhạc sụp đổ, nham thạch thành cho, hỗn loạn tưng bừng dung chuyển. Hỗn không kiếm đế mặt mũi bầm dập, đầy bụi đất chỗ từ dưới đất bò dậy, khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt viết đầy ngơ ngẩn. Từ khi bị trấn áp tại đại đạo vô trung tháp bên trong, hắn giống như một cái tù phạm, biến thành Lâm Tầm bia sống, cần thời điểm dùng một chút, không cần thời điểm trực tiếp tựu ném ở một bên. Mà ngay mới vừa rồi, hắn lần nữa sung làm bia sống, bị Lâm Tầm lấy ra khảo thí tự thân chiến lực. Lần này, Diệp Tử không có can thiệp, để hỗn không kiếm đế có thể phát huy ra tự thân toàn bộ chiến lực. Nhưng cuối cùng hắn lại bị trấn áp, cái này đả kích quá lớn, để hỗn không kiếm đế đều không thể tiếp nhận. Cần biết, sớm tại Hồng Mông đại thế giới lúc, Lâm Tầm tối đa cũng chỉ có thể cùng phát huy ra bốn thành chiến lực hắn chém giết. Nhưng hôm nay, mới đi qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm mà thôi, tại hắn thi triển toàn bộ chiến lực tình huống dưới, lại đều không phải là Lâm Tầm đối thủ. Một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế lại có thể trấn áp một tôn đế cảnh, việc này như truyền đi, thế tất đem đánh vỡ thế nhân cố hữu nhận biết, phá vỡ sở hữu tu đạo giả quan niệm. Đế cảnh như ránh trời, không thể vượt qua, nhưng tối thiểu tại làm kim thế bên trên, có một người vượt qua cùng này đồng thời. Lâm Tầm lâm vào trong khi trầm tư. Hỗn không kiếm đế trung quy là thân thể bị trọng thương, dù là toàn lực ứng phó, cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ có thể so sánh. Mà liền là tại dưới bực này tình huống, đánh bại đối phương lúc, mặc dù không có thủ thương, lại làm cho hắn hao phí hơn phân nửa thể lực. Lâm Tầm đang nghĩ tới là, như đối mặt một tôn đỉnh phong lúc đế cảnh nhất trọng quan cường giả, dùng chính mình bây giờ chiến lực lại có bao nhiêu phần thắng. Nếu là đem ba bộ đại đạo phân thân đồng thời xuất động, phối hợp bản tôn cùng một chỗ đồng thủ, lại có hay không có thể bằng thêm một chút chiến thắng nắm chắc. Đồng lý, nếu là vận dụng vô pháp đao, vô lượng bình những này đại sát khí, có hay không còn có thể thu hoạch được càng nhiều phần thắng. Lâm Tầm duy nhất có thể dùng khẳng định là, nếu là vận dụng cấm thể thần thông, đánh giết dạng này đế cảnh nhân vật đã không phải việc khó. Hô nửa ngày, Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm trọc khí, bỗng nhiên nói, hỗn không kiếm đế, nếu ngươi nguyện ý hướng tới ta quy hàng, về sau ta Lâm Tầm đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Suy nghĩ thật kỹ một cách đi. Hỗn không kiếm đế khẽ giật mình, còn không đợi phản ứng, lại lần nữa bị trấn áp tiến vào đại đạo vô trung tháp. Làm Lâm Tầm trở về ngân quang thành, kế lãnh sớm đã mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ tại kia. Tiền bối, đại sự không ổn. Phong độ ma đế ra lệnh, để hắc không vực chủ tại trong vòng 3 ngày tiến về Diệu Vân Sơn chịu đòn nhận tội. Kế lãnh trước tiên tựu nhanh chóng đem vừa đạt được tin tức nói ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chịu đòn nhận tội, Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo. Đúng vậy a. Quy tắc này mệnh lệnh tuy là nhằm vào hắc không vực chủ mà đến. Có thể nói đến đây, kế lãnh bỗng nhiên ngậm miệng. Còn kém một điểm, hắn liền đem hắn suy đoán ra chân tướng nói ra. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có phải hay không đắc hoài nghi? Hắc không vực chủ bị ta giết. Kế lãnh toàn thân cứng đờ, vừa muốn nói cái gì. Lâm Tầm tự gật đầu nói. ngươi mặc dù đoán sai, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Tầm trả lời tuy có chút ít mập mờ, có thể Kế Lãnh cũng không dám lại nghĩ kỹ lại, mà là nói ra. Tiền bối, kia Phong Đồ Ma Đế chính là Hàn Không Vực đệ nhất vực chủ, bản thân càng là Thần Chiếu Cổ Tông một vị trưởng lão. Nếu là đắc tội hắn, vậy coi như tương đương đắc tội Thần Chiếu Cổ Tông. Ngôn từ ở giữa đều là lo nghĩ cùng lo lắng. Kể từ đó, vô luận tiền bối ngài có phải không tiến về thỉnh tội, đều có chút không ổn. Thần Chiếu Cổ Tông mà thôi, sợ cái gì? Lâm Tầm xem thường cười cười. Những trong năm này, hắn giết không biết bao nhiêu Thần Chiếu Cổ Tông truyền nhân, làm sao cố kỵ những thứ này. Đồng thời, hai tháng này đến nay, hắn tại Hàn Không Vực náo ra động tính lớn như vậy, một mặt là vì dương danh, một phương diện khác bản thân liền là vì cùng Thần Chiếu Cổ Tông đấu một trận. Sợ cái gì? Kế Lãnh trở nên hoảng hốt. Tại Hắc Ám thế giới, loại trừ cùng là Hắc Ám cử đầu Địa Tạng giới cùng Đồng Tước lâu, còn có ai không sợ Thần Chiếu Cổ Tông? Kể từ hôm nay, ngươi liền bắt đầu tiếp nhận Hắc Không Vực chủ lưu lại hết thảy địa bàn cùng thế lực. Những cái kia bên trong khủng cổ chi hiểm cường giả đều là hội sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Ngươi cần phải nhớ rõ ràng, chỉ có thể trong bóng tối làm việc, làm một cái dấu ở phía sau màn vực chủ. Một khi thân phận bại lộ, coi như nguy hiểm. Kế Lãnh nghe được cái này, lập tức đoán được cái gì. Tiền bối, ngày là cũng định rời đi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chỉ là sớm làm một chút chuẩn bị cùng đề phòng. Đã đi qua hai tháng, cái kia Kiếm Ma Đạo Uyên danh từ sớm đã vang vọng Hàn Không Vực. Như khi đến đây Hắc Ám thế giới, khẳng định có thể đơn giản dò thăm những tin tức này. Mà lần này cùng Thần Chiếu Cổ Tông ở giữa xung đột đã chú định không thể tránh né. Đối mặt Phong Đồ Ma Đế uy hiếp, hắn đại khái có thể phủi mông một cách liền rời đi. Bởi vì cái này miệng hắc hoa một mực vác tại Hắc Không Vực chủ trên thân, cho nên hắn phải chăng đi gặp Phong Đồ Ma Đế căn bản sẽ không bị quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Lâm Tầm không có ý định làm như thế. Hắn có lẽ có thể đi thẳng một mạch. Có thể Phong Đồ Ma Đế chỉ cần cẩn thận truy cứu, khẳng định liền sẽ thông qua các loại dấu vết để lại phát giác được. Để Hàn Không Vực lâm vào dung chuyển phía sau màn hắc thủ, liền là hắn Kiếm Ma Đạo Uyên. Mà Kiếm Ma Đạo Uyên cái thân phận này, căn bản là khó mà cân nhắc được. Chỉ cần cẩn thận một chút, cực có thể liền sẽ suy đoán ra hắn thân phận thật sự. Dù sao, cái này chư thiên thượng hạ sớm đã biết rõ. Hắn cái này tuyệt đỉnh chuẩn đế, trong tay nắm giữ kích sát đế cảnh lực lượng. Mà Hắc Không Vực chủ bọn người bị trấn áp sự thật, cũng sẽ để cho địch nhân càng thêm kết luận Kiếm Ma Đạo Uyên liền là hắn Lâm Tầm. Sở dĩ Lâm Tầm quyết định đi gặp một lần Phong Đồ Ma Đế, tốt nhất cũng có thể đem đối phương trấn áp, lại không làm cho quá nhiều chú ý. Đương nhiên, kết quả xấu nhất đơn giản liền là thân phận bại lộ. Đối Lâm Tầm mà nói, cùng lắm thì rời đi cái này Hàn Không Vực là được. Cái này một ngày, Lâm Tầm rời đi Ngân Quang Thành, độc thân tiến về Hàn Không Vực để nhất vực chủ Phong Đồ Ma Đế chiếm cứ chi địa. Diệu Vân Sơn Thiên Kiêu Chiến Kỳ 212 chương 2091 ba kỳ đại đế canh bốn. Diệu Vân Sơn, rộng lớn hoa mỹ trong cung điện, Phong Đồ Ma Đế tại cùng Hồng Vũ Tuyên Trùng hai vị vực chủ uống rượu. Phong Đồ Ma Đế chuyện trò vui vẻ, bình thản ung dung. Có thể Hồng Vũ Tuyên Trùng hai vị vực chủ lại hơi có chút ăn không biết vị, mất hứng. Bọn hắn ngột tự tại lo lắng Hắc Không Vực chủ có thể hay không thừa dịp bọn hắn không có ở đây thời điểm, đem bọn hắn nắm trong tay địa bàn cho chiếm đoạt. Hai vị không cần kinh hoàng, không ra một ngày, ta Thần Chiếu Cổ Tông liền sẽ điều động cao thủ đến đây. Đến lúc đó, vô luận Hắc Không lão nhi sẽ hay không chịu đòn nhận tội, đều là khó thoát nhất kiếp. Phong Đồ Ma Đế mỉm cười, bưng chén rượu lên đang muốn uống một hơi cạn sạch, bỗng nhiên phát giác được cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Cao gầy cao, phản chiếu trên mặt đất ảnh tử, lại là một mảnh cự đại âm ảnh. Kia âm ảnh mọc lên 8 cái giống như to bằng gian phòng đầu lâu. 8 đầu cự đại như dãy núi cách đuôi ba phong đổ ma đế chén rượu trong tay rơi xuống đất. Rượu vung vãi. Hắn lại không hề hay biết. Toàn thân đều trở nên cứng. Ánh mắt đăm đăm. Đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ tới. Theo trong tông môn sai phái tới trợ giúp chính mình. Lại sẽ là vị này dùng huyết tinh lãnh khốc lấy xưng cái thế ngoan nhân trái tim của ngươi tại giật giật. Lúc này nếu đem trái tim của ngươi mổ ra. Hương vị khẳng định không là bình thường ngon ngon miệng. Nương theo lấy trầm thấp khàn khàn thanh âm lạnh như băng kia một thân ảnh chậm ung dung đi vào đại điện. Cái này một cái chớp mắt. Hồng Vũ vực chủ cùng Tuyên Trùng vực chủ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Phảng phất trông thấy bóng đêm vô tận vọt tới. Đem mảnh này đại điện bao phủ. Sợ hãi vô ngần giống như hàn lưu lan tràn tại toàn thân. Trong đầu của bọn họ cùng nhau toát ra một cái người có tên chữ Ba Kỳ đại đế hắc ám thế giới tàn bạo nhất. Lãnh khúc một vị đại đế. Từng vì luyện chế một kiện ma binh. Vô tình tàn sát trăm vạn sinh linh. Đã từng một mình xâm nhập một chỗ thái cổ chiến trường. Đem thất lạc trong đó vô số anh linh sưu tập từng cái thôn phệ. Chỉ vì tu luyện một loại kinh khủng bí pháp. Trong truyền thuyết. Ba Kỳ đại đế bản tôn. Chính là một đầu thái cổ dị chủng đại xà. Sinh ra tại một mới đục ngầu chi nguyên. Sinh ra 8 đầu 8 đuôi. Mỗi một khỏa đầu lâu. Đều là trưởng khống một môn bẩm sinh tà ác thiên phú thần thông hắc ám thế giới chưa từng thiếu hung ác vô cùng ngoan nhân. Nhưng tại Ba Kỳ đại đế trước mặt. Đều muốn kém nhiều lắm. Phong độ ma đế cái mông như bị kim đâm tựa như vụt chỗ đứng dậy cúi đầu hành lễ. Phong độ gặp qua sư bá. Nhiều năm như vậy đi qua, lá gan vẫn là quá nhỏ. Kia một thân ảnh đứng yên, liếc qua phong đồ ma đế, lắc đầu, hình như có chút ít thất vọng. Phong đồ ma đế cấm như ve mùa đông, không dám cãi lại. Ngươi không cần kỳ quái. Lần này ta phá quan mà ra. Tâm huyết dâng trào. Tính cực tư động. Vừa lúc nghe nói ngươi cái này hàn không vực xuất hiện một chút nhiễu loạn. Liền sang đây xem xét. Thân ảnh kia tùy ý ngồi xuống. Chỉ thấy hắn một bộ tay áo lớn hắc bào. Khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn. Một đôi đồng tử như tinh hồng như bảo thạch. Hiện ra yêu dị mà thâm thúy băng lãnh quang trạch. Dù là vẹn vẹn tùy ý ngồi. Quanh người hắn di tán ra khí tức. Vẫn như cú kinh khủng vô biên. Lộ ra ra núi thây biển máu. Tuyệt thần kêu khóc dị tượng. Hồng Vũ vực chủ, Tuyên Trùng vực chủ cả người đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đứng ngồi không yên. Tại Hàn Không vực, bọn hắn nếu như vô số ngoan nhân đều kiêng kỵ cùng kính ấy chí cao tồn tại. Nhưng tại Ba Kỳ đại đế trước mặt, lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên phong độ ma đế cung cung kính kính đứng ở một bên. Thấp giọng nói, sư bá, bởi ngài đến đây, dù cho là thiên đại tai họa, cũng có thể đơn giản san bằng. Ba Kỳ đại đế ô một tiếng, mặt không biểu tình, nói: "Phong Đồ, ngươi đã là đế cảnh tam trọng quan tu vi, đến bây giờ còn không rõ, tại chúng ta trong mắt, chưa từng chuyện dễ dàng giống như cái này hắc không ma đế, có thể trong 2 tháng quét ngang Hàn Không vực, chỗ này có thể là tầm thường nhân vật." Phong Đồ ma đế sắc mặt trở nên cứng, ngượng ngùng không thôi. Người này ở nơi nào? Ba Kỳ đại đế hỏi. Phong độ ma đế vội vàng nói. Ta đã hạ lệnh. Để hắn trong vòng 3 ngày đến đây thỉnh tội. Nghĩ đến hắn nếu là đối chúng ta thần chiếu cổ tông còn có kiêng kỵ chi tâm. Tất nhiên không dám không tới. Ba Kỳ đại đế nhíu mày. Tinh hồng trong con mắt hiện lên một tia không vui. Như đổi lại là bản tỏa là kia hắc không ma đế. Đã dám làm như thế. Khẳng định sớm đã sẽ không còn có bất luận cái gì kiêng kỵ. Ngươi đến bây giờ còn vọng tưởng đối phương hội sẽ kiêng kỵ tông môn thế lực. Không khỏi cũng quá ngu dốt. Phong độ ma đế cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Giờ khắc này. Hắn thậm chí đều có chút hối hận hướng tông môn cầu viện. Phái người nào không tốt. không phải là đem ba kỳ sư bá phái tới. Đơn giản tựa như là một trận ác mộng. Cho ngươi thời gian một nén nhăng. Đem có quan hệ hắc không ma đế hết thảy tư liệu sưu tập. Bao quát hắn tại gần nhất trong vòng nửa năm sở tác sở vi. Càng kỹ càng tốt. Ba kỳ đại đế thanh âm lãnh đạm dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Vâng. Phong độ ma đế vội vàng đáp ứng. Trên thực tế. Thân là hàn không vực đệ nhất vực chủ. Phong độ ma đế hiểu rất rõ hắc không ma đế. Căn bản không cần thời gian một nén nhăng. Hắn liền đem có quan hệ hắc không ma đế tư liệu tất cả đều vơ vét đầy đủ. Ba kỳ đại đế tùy ý lật xem thoáng cái cũng không phát hiện có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Bất quá. Khi thấy gần nhất 2 tháng phát sinh ở hắc không ma đế trên người sự tình lúc. Ba kỳ đại đế tinh hồng trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Nửa ngày. Hắn ngẩng đầu. Con mắt nhìn chằm chằm phong độ ma đế. Thấy cái sau trong lòng run rẩy. Toàn thân đều một trận không tự tại. Nếu ta phỏng đoán không sai. Cái này kiếm ma đạo uyên mới là hung phạm. Còn như hắc không ma đế chẳng qua là một cái cóng nổi nhân vật thôi. Ba kỳ đại đế mở miệng một câu để phong độ ma đế. Hồng Vũ cùng tuyên trùng hai vị vực chủ đều là sửng sốt. Kiếm ma đạo uyên đây chẳng qua là một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế. Sao có thể là hung phạm ba kỳ đại đế không có giải thích. Phối hợp nhìn xem những tài liệu kia. Thanh âm trầm giọng nói. Cái này kiếm ma đạo uyên. Thật là gần nhất 2 tháng mới tại xuất hiện tại hàn không vực đúng là như thế. Phong độ ma đế không chút do dự nói. Người này khí phách cùng cổ tay. Nếu là lúc trước ngay tại hàn không vực. Đoạn không thể lại không người biết được. Ba kỳ đại đế bỗng nhiên cười lên. Một đôi tinh hồng trong con mắt nổi lên dị dạng thần mang. Trách không được tại ta phá quan lúc. Hiểu ý huyết lai triều. Tính cực tư động. Nguyên lai là bởi vì muốn cùng cái kia anh hài gặp lại nói xong lời cuối cùng. Cái kia lãnh khốc băng lãnh thanh âm hiếm thấy mang lên một tia cảm khái. Trước đây thật lâu. Hắn phụng tông môn chi mệnh. Vì theo tinh không cổ đạo hàng lâm đến cổ hoang vực. Đầu tiên là đem một thân đạo hạnh dùng cấm kỵ bí pháp tiến hành phong ấm. Dùng chuẩn đế thân phận tiến vào âm tuyệt cổ vực. Sau đó chui vào đế quan trường thành. Nhiều lần khó khăn trắc trở. Mới cuối cùng đến cổ hoang vực. Mục đích. Vẹn vẹn chỉ là làm một chuyện hủy đi đế quan trường thành kể từ đó. Thần chiếu cổ tông lực lượng. Liền có thể đánh thẳng một mạch. Hàng lâm tại cổ hoang vực. Từ đó đem cái này một mảnh bị coi là vạn đạo khởi nguyên chi địa thế giới trường khống. Bởi vì tại thần chiếu cổ tông cổ lão điển tịch ghi chép bên trong. Thái cổ thời kỳ thập phương đạo chiến trường chính. Liền là bộc phát tại cổ hoang vực đế quan trường thành bên ngoài vạn cổ tuế nguyệt đến nay. Kia đế quan trường thành liền có cổ hoang đệ nhất thiên tiệm. Đế cảnh dừng bước chi địa xưng hào. Kỳ thực. Nơi đó liền là thập phương đạo chiến hạch tâm chiến trường. Cũng là kinh lịch trận chiến này. Đem cổ hoang vực đánh nát. Hắn thế giới bản nguyên vỡ vụn. Hóa thành một phương tiểu thế giới. Trầm luôn tại quy khư bên bờ. Thập phương đạo chiến. Cổ hoang vực một đám đế cảnh tồn tại. Là chống cự đời trước vô danh đế tôn. Cùng một chỗ liên thủ. Đóng giữ đế quan trường thành. Giết đến long trời lở đất. Càn khôn điên đảo. Đến nay. Đế quan trường thành bên ngoài. Còn lơ lửng vô số thái cổ đế cảnh nhân vật vẫn lạc về sau. Lưu lại anh linh. Cùng từng khối thế giới mảnh vỡ. Mà lúc đó. Thần chiếu cổ tông. Địa tạng giới đều là đời trước vô danh đế tôn dưới chứng thế lực. Cũng đã từng cùng trong trận này. Chỉ là lại thương vong thảm trọng. Cuối cùng. Thập phương đạo chiến kết thúc về sau. Mặc dù được trước một đời vô danh đế tôn trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng. Hóa thành tam đại kiếp nạn. Bao phủ cổ hoang vực trên không. Có thể kia đế quan trường thành lại chưa từng bị hủy, vẫn như cũ sừng. Xứng tiền tuyến chiến trường trưởng. Giống như bất hủ cho nên. Đối thần chiếu cổ tông mà nói. Chỉ có hủy đi đế quan trường thành. Liền có thể chân chính thống ngự cổ hoang vực. Trưởng khống một phương này bị cấm kỵ trật tự phong tỏa vạn đạo khởi nguyên chi địa. Ba kỳ năm đó chính là vì này mà tới. Chỉ là hắn tu vi phong ấn, chỉ có chuẩn đế cảnh lực lượng, căn bản không có khả năng làm được việc này. Rơi vào đường cùng, không thể không dốc lòng ẩn núp. Vì thế hắn còn chuyên môn đoạt xá, đem cổ hoang vực thông thiên kiếm tông một vị tên là phiền đủ trưởng lão giết chết, đem nó thể xác chiếm lấy. Đối ba kỳ mà nói, tu vi tuy bị phong ấn, có thể hắn có trí tuệ cùng truyền thừa vẫn còn. Chỉ cần tỉ mỉ điều giáo, tất nhiên có thể bồi dưỡng được một cách đủ để dẫn sắt cổ hoang vực đại thế nhân vật lãnh tụ. Chỉ cần đem người này trưởng khống, chẳng khác nào nắm trong tay một viên về sau có thể phá vỡ cổ hoang vực quân cờ. Vân Khánh Bạch liền là hắn lựa chọn chúng truyền nhân. Trên thực tế, Vân Khánh Bạch hoàn toàn chính xác không có để hắn thất vọng. Ngắn ngủi mấy chục năm, tự triển lộ ra lóa mắt vô cùng quang mang, bị coi là cổ hoang vực đương đại cùng cảnh đệ nhất nhân có thể về sau. Hắn trong lúc vô tình nghe nói, tại kia Trầm Luân tại Quy Khư bên bờ, bị coi là hạ giới địa phương, có một cái thân hoài đại uyên thôn không thiên phú bé trai ra đời đại uyên thôn không, cách này chư thiên thượng hạ, có lẽ cũng chỉ có từng tại đời trước vô danh đế tôn bên người nghe theo điều khiển thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới rõ ràng nhất. Bực này thiên phú căn bản không thuộc về tinh không cổ đạo. Sau đó ba kỳ không chút do dự mang theo Vân Khánh Bạch cùng một chỗ tiến về hạ giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là đời trước vô danh đế tôn ý chí lực lượng sớm đã mượn nhờ cấm kỵ trật tự lực lượng sớm sớm một bước đến. Cũng là khi đó ba kỳ mới biết được, từ thái cổ thời kỳ tự vượt qua tinh không bị ngạn mà đến đời trước vô danh đế tôn, nguyên lai vẻn vẹn chỉ là vì bắt một cái tên là Lạc Thanh Tuần nữ tử. Mà kia người mang đại uyên thôn không thiên phú bé trai chính là Lạc Thanh Tuần sở sinh. Về sau cấm kỵ trật tự lực lượng xuất hiện, bao trùm Tử Diệu đế quốc trên không, ba kỳ xuất thủ tước đoạt cái kia Nam Hải Nhi bản nguyên linh mạch. Đến nay ba kỳ đại đế còn rõ ràng nhớ rõ kia nằm tại trong tã lót anh hài khóc đến là bực nào tê tâm liệt phế, máu đỏ tươi theo hắn bị xé ra lồng ngực cốt cốt chảy xuôi mà ra. Mà duy nhất để ba kỳ đại đế tiếc nuối là, tại hắn tước đoạt đi cái kia Nam Hải Nhi bản nguyên linh mạch về sau, còn chưa kịp đi làm sự tình khác, một trận không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn tự phát sinh. Canh bốn đưa lên vạn cổ đến nay để đế cảnh dừng bước đế quan trường thành, từng bộc phát thập phương đạo chiến, cùng ba kỳ năm đó sở tác sở vi, một chương này đều đã yết kỳ một phần. Sở dĩ đừng nói kim ngư nước mặt khác, đêm nay không còn, vì tăng tốc kịch bản, cần một lần nữa thiết kế tiếp xuống đại cương. Trời sáng sẽ tiếp tục bảo thiên kiêu chiến kỳ 212 chương 2092 hận cực. Tại hôm nay canh thứ nhất năm đó kia một trận ngoài ý muốn, tới vô cùng đột nhiên, để ba kỳ đại đế đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Trong đại điện bầu không khí ngột ngạt, nhìn xem tựa như lâm vào trong trầm tư ba kỳ đại đế, Phong Đồ Ma đế, Hồng Vũ vực chủ, Tuyên Trùng vực chủ phải sợ hãi nghi bất định. Mắt thấy bầu không khí càng thêm kiềm chế, Phong Đồ Ma đế nhìn không được nói: Sư bá, ngài nói kia anh hài sẽ không phải liền là kiếm ma đạo uyên a? Một câu để ba kỳ đại đế theo hồi ức bên trong tỉnh lại. Hắn gật đầu nói: Không tệ, như bản tòa phỏng đoán không tệ. Người này phải gọi Lâm Tầm mới đúng. Lâm Tầm là cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân. Phong Đồ Ma đế bọn người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Như thế nào là hắn ta hiểu được? Nghe đồn Lâm Tầm người này sớm tại Hồng Mông đại thế giới lúc, tự từng bằng vào trong tay đòn sát thủ, giết chết qua băng phệ kiếm đế các loại chờ đế cảnh nhân vật, huyên náo toàn bộ tinh không cổ đạo đều xôn xao. Hồng Vũ vực chủ phản ứng đầu tiên, cũng chỉ có hắn bực này nhân vật mới có thể giúp lấy Hắc Không lão nhi liên tục nuốt hết huyết nanh. Hoàng Hậu, Minh Nguyệt đám người địa bàn đúng. Hai tháng trước, cái này kiếm ma đạo uyên mới hoành không xuất thế, mà bằng vào Hắc Không lão nhi tự thân lực lượng cũng đoạn không thể nào làm được một bước này. Như thế nói đến, người này thật là có thể là Lâm Tầm. Phong Đồ Kiếm Đế lập tức hưng phấn lên. Sao có thể nghĩ đến, bị toàn bộ hắc ám thế giới truy sát một mục tiêu, lại ngay tại hắn ngay dưới mắt. Các ngươi vẫn không tính là quá đần. Ba vị đại đế thanh âm đạm mạc, từ đây cắt ra bắt đầu. Hắc không người này đã mất túc khinh trọng. Khẩn yếu nhất là tra ra cái này hóa thân kiếm ma đạo uyên Lâm Tầm hạ lạc. Sư bá yên tâm, ta cái này đi triệu tập sở hữu lực lượng, đi tìm kiếm người này. Phong Đồ Kiếm Đế hít thở sâu một hơi, đằng đằng sát khí nói, bất kể như thế nào, lần này cũng quyết không thể để hắn theo Hàn Không Vực chạy thoát. Hồng Vũ Vực chủ cùng Tuyên Trùng Vực chủ cũng đều tinh thần phấn chấn. Duy chỉ có ba kỳ đại đế nhíu nhíu mày, một mặt nhìn thẳng ngốc bộ dáng, nói, người này có được giết chết đế cảnh thủ đoạn, ngươi triệu tập lại nhiều lực lượng thì có ít lời gì. Phong Đồ Ma Đế thần sắc đọng lại, ngượng ngùng không thôi, trong lòng kỳ thực cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Thật sự là Lâm Tầm kia tuyệt đỉnh chuẩn đế thân phận, rất dễ dàng để cho người ta khinh thị cùng không để ý. Nhất là đối với hắn bực này đế cảnh nhân vật mà nói, càng là chưa từng sẽ đem đế cảnh phía dưới nhân vật để ở trong mắt. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm không giống lại không nâng trước kia. Liền nói gần nhất 2 tháng qua, liền trước sau có Huyết Nanh, Hoàng Hậu, Minh Nguyệt, Lấm Phong, Phỉ Nha, Huy Xương các loại chờ 6 vị vực chủ bị trấn áp. Cái này hiển nhiên không phải Hắc Không Lão Nhi một người có thể làm được tới. Thậm chí, Phong Đồ Ma Đế cũng hoài nghi bây giờ Hắc Không Lão Nhi sợ là sớm đã bị trấn áp. Tại dưới bực này tình huống, bình thường đế cảnh nhân vật tiến đến bắt giết Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hồng Vũ vực chủ cùng Tuyên Trùng vực chủ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Thần sắc cũng thay đổi biến, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Lần này nếu không phải ba kỳ đại đế đến đây, cái này Hàn Không Vực bên trong, ai còn có thể là kia kiếm ma đạo uyên không? Là Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm chi địch sư bá. Vậy ngài nói nên làm cái gì? Phong Đồ Ma Đế giờ khắc này lộ ra vô cùng khiêm tốn. Khiêm tốn thỉnh giáo. Người này dùng kiếm ma đạo uyên thân phận tại hắc ám thế giới hành tẩu, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ thân phận bại lộ, đụng phải toàn bộ thiên hạ truy nã. Ba vị đại đế ánh mắt thâm trầm, tinh hồng đồng lóe ra rực rỡ ánh sáng. Có thể hắn lại tại cái này Hàn Không Vực huyên náo long trời lở đất, đồng thời biết rõ chúng ta Thần Chiếu Cổ Tông sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tình huống dưới, còn dám như thế làm việc. Ngươi nói hắn là vì cái gì? Phong Đồ Ma Đế bọn người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu không thôi. Đã thấy ba kỳ đại đế nói, ta cũng đoán không được, nhưng ta dám khẳng định, hắn phí như thế đại lực khí tới làm một sự kiện, nếu không đạt tới mục đích, định sẽ không cứ thế từ bỏ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không rời đi Hàn Không Vực. Nói đến đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phong Đồ Ma Đế, nói, ngươi không phải đã hạ lệnh để Hắc Không Ma Đế trong vòng 3 ngày đến đây thỉnh tội? Phong Đồ Ma Đế liên tục gật đầu. Hắc Không Ma Đế tới hay không, khẳng định là Lâm Tầm người này định đoạt, đồng thời người này khẳng định hiểu ý biết đến. Trải qua chuyện này, chúng ta Thần Chiếu Cổ Tông chắc chắn khai thác một chút hành động. Ba vị đại đế trầm ngâm nói, có thể hắn cũng sẽ không từ bỏ làm sự tình. Như vậy tại dưới bực này tình huống, hắn nên như thế nào phá cuộc? Phong Đồ Ma Đế ngơ ngác nói, hắn dù sao cũng nên sẽ không thật hồi sẽ đến đây thỉnh tội. A Ba Kỳ đại đế nói, ngươi đoán đúng. Phong Đồ Ma Đế một mặt kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chính mình cũng không tin tưởng, cũng không có từng muốn. Lại dường như là đoán đúng Ba Kỳ đại đế nói. Bất quá, hắn khẳng định không phải đến đây thỉnh tội, mà là phải giải quyết bày ở trước mắt hắn cái vấn đề khó khăn này. Sở dĩ chúng ta tại bậc này lấy là được rồi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn trở nên vô cùng khẳng định. Nếu là Lâm Tầm ở chỗ này, khẳng định hội sẽ sợ hãi thán phục tại ba kỳ đại đế kia cẩn thận thăm dò phân tích. Hoàn toàn liền là đem chân tướng suy đoán ra được 89 phần 10 như vậy tâm trí. Không thể nghi ngờ tựu rất đáng sợ. Đợi lấy đi, ta cũng muốn gặp thấy một lần người này. Vốn nên hẳn phải chết một đứa bé, tại đã mất đi tự thân thiên phú về sau, lại bất khả tư nghị sống đến nay. Đồng thời những năm này còn làm ra từng cọp kinh động tinh không đại sự. Đơn giản liền là một cái kỳ tích. Ba kỳ đại đế ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, sắc mặt mang theo một tia cảm khái. Hắn chợt nhớ tới Vân Khánh Bạch. Năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực, Vân Khánh Bạch nếu không phải chết tại người này thủ hạ, bây giờ cũng hẳn là có được như vậy đủ để chấn động tinh không nổi tình đi dạng này một viên trời sinh kiếm cốt. Lại luyện hóa đại uyên thôn không bản nguyên linh mạch vào một thân quân cờ. Lại tựu như vậy bị hủy diệt thật đáng tiếc. Một ngày sau, xa xa, Lâm Tầm thấy được Diệu Vân Sơn. Diệp tử có thể thực hiện sao? Hắn vỗ vỗ lưng phù thanh đồng hộp kiếm. Còn thiếu một chút hỏa hầu, chỉ có thể gắn bó không tới thời gian một khắc. Diệp tử kia thanh âm bình tĩnh theo thanh đồng hộp kiếm bên trong vang lên. Chỉ đối phó thần chiếu cổ tông lão già mà thôi, dư xài. Lâm Tầm cười cười cất bước hư không, hướng xa xa Diệu Vân Sơn lao đi. Để hắn ngoài ý muốn chính là Diệu Vân Sơn trên dưới lại không có bất kỳ cái gì phòng thủ lực lượng, thậm chí liền một chút cường giả thân ảnh đều không nhìn thấy. Hẳn là kia phong đồ kiếm đế sớm đã đoán được ta sẽ đến, lo lắng bộc phát lúc chiến đấu, để cho mình dưới chứng cường giả gặp tác động đến, làm bọn hắn sớm rút lui. Lâm Tầm chính suy tư lúc, bỗng nhiên chú ý tới một cỗ kinh khủng lãnh khốc băng lãnh ý chí lực lượng theo Diệu Vân Sơn xông lên ra, quét ngang thiên vũ, cuốn tới. Trong nháy mắt, Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ, tiến lên bước chân dừng lại, hai đầu lông mày hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Tầm, đã cách nhiều năm, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo đạm mạc, thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một tia cảm khái. Nương theo thanh âm, một thân tay áo lớn hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn, đồng tử tinh hồng nếu như như bảo thạch, lóe ra yêu dị thần mang ba kỳ đại đế, bỗng dưng hiện hiện, đứng yên Diệu Vân Sơn phía trên. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn kia một thân ảnh. Trong lòng đã ý thức được, chính mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thần chiếu cổ tông lực lượng. Đối diện rõ ràng là đã nhìn ra hắn thân phận. Trách không được nơi đây yên tĩnh không người, nguyên lai là sớm đã đang đợi ta Lâm mố người. Cũng không biết ngươi lại là người nào. Lâm Tầm tâm cảnh trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc không có chút rung động nào. Ba kỳ đại đế cười lên, giống như một tôn đứng ở thiên không phía dưới tà thần, ung dung mở miệng. Ngươi không nhớ rõ bản tỏa sao? Năm đó chính là bản tỏa tự tay đưa ngươi bản nguyên linh mạch lấy ra, tặng cho Vân Khánh Bạch. Oanh tựu tựa như gặp sét đánh, dùng Lâm Tầm kia cứng cỏi như bàn thạch tâm tính, giờ phút này cũng không chịu được sinh ra chấn động, sắc mặt cũng theo đó trở nên lạnh lẽo. Góp nhặt nội tâm nhiều năm sát cơ cùng hận ý như phiên giang đảo hải sôi trào, sắp kìm nén không được. Ba kỳ cái kia tạo thành Lâm gia huyết án phía sau màn thủ phạm trước đó thời điểm, Lâm Tầm còn đang suy nghĩ nên như thế nào đi kia thần chiếu cổ tông, đi gặp một lần vị này chưa từng gặp mặt cửu nhân. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hôm nay Diệu Vân Sơn trước đó, ba kỳ xuất hiện cách này thực sự để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Ba kỳ đại đế cảm khái nói, nói đến, bản tỏa giống như ngươi cảm thấy thật bất ngờ. Có thể trong cõi U Minh phảng phất đã được quyết định từ lâu, ngươi ta nên ở đây gặp nhau. Lần này, tâm huyết của hắn dâng lên, tính cực tư động, mới đến đây Hàn Không Vực, vốn là vì giải quyết Hắc Không Vực chủ đưa tới dung chuyển. Có ai nghĩ được, lại làm cho hắn ngoài ý muốn phát hiện năm đó cái kia anh hài sở dĩ trông thấy giờ phút này lặng im không nói Lâm Tầm. Ba kỳ đại đế rất rõ ràng đối phương cảm thụ, thật trùng hợp. Như thế chẳng phải là tốt hơn? Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm toàn thân chiến ý sôi trào. Kiềm chế đã lâu sát cơ cùng hận ý như sơn băng hải khiếu phun lên toàn thân. Hắn đã ẩn nhẫn nhiều năm, giờ khắc này hắn không muốn lại nhẫn, hắn vẹn vẹn chỉ cần phát tiết theo còn nhỏ cho tới bây giờ. Hắn trên con đường tu hành vẫn bao phủ Lâm gia thảm án âm ảnh, phụ mẫu mất tích, Lục tiên sinh sinh tử chưa biết, thậm chí liền trong cơ thể hắn bản nguyên linh mạch cũng bị vô tình tước đoạt. Những năm này khó nói lên lời nghi hoặc, phẫn nộ, hận ý chôn sâu đáy lòng, không thời không khắc không nhắc nhở lấy Lâm Tầm. U thành những này cừu hận thủ phạm, một ngày không chết, trong lòng mối hận tựu chú định vô pháp tiêu trừ. Vì thế hắn chinh phạt cổ hoang vực, trải qua hung hiểm gặp trắc trở, cuối cùng tại tuyệt đỉnh chi vực giết chết Vân Khánh Bạch. Có thể cuối cùng mới biết được, phía sau màn thủ phạm một người khác hoàn toàn, Vân Khánh Bạch chẳng qua là một cách vô pháp trưởng khống tự thân vận mệnh bi kịch nhân vật. Về sau hắn mới từ độc tẩu cùng lão tế ti lưu lại trong ngọc giản biết rõ, phía sau màn thủ phạm đến từ thần chiếu cổ tung. Mới biết được năm đó Lâm gia huyết án phía sau các loại âm mưu cùng chân tướng. Mặc dù nếu không có cấm kỵ trật tự lực lượng trợ giúp, tại kia hạ giới, Lâm gia huyết án đoạn sẽ không như vậy dễ dàng phát sinh. Có thể đây hết thảy đều không thể cải biến ba kỳ chính là tội khôi họa thủ sự thật. Ta thật chờ ngươi rất lâu, tràn ngập hận ý băng lãnh thanh âm vang vọng. Lâm Tầm quần áo phần phật, bằng hư đứng thẳng, tóc đen đầy đầu bay lên, kinh khủng sát cơ nối liền thiên địa, lệnh làm mảnh sơn hà này lâm vào rung động gào thét bên trong. Ngàn vạn hận, hận cực tại hôm nay tu hành đến nay lần thứ nhất, Lâm Tầm không còn trong khống chế tâm hận ý, mặc cho kia đầy ngập giận cùng hỏa tại quanh thân trong ngoài sôi trào gào thét. Lý trí cùng tỉnh táo bị trước nay chưa từng có sát ý thay thế. Hôm nay vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn cũng muốn cái này hung thủ sau màn chết khéo léo. Chính là hôm nay là liệt sĩ ngày kỷ niệm. Hôm nay tiếp tục bộc phát thiên kiêu chiến kỷ 212 chương 2093 chinh lệch cách xa một trận chiến canh thứ hai. Diệu Vân Sơn trong đại điện, Phong Đồ Ma Đế, Hồng Vũ vực chủ cùng Tuyên Trùng vực chủ đứng sóng vai. Khi thấy Lâm Tầm toàn thân tản ra kia sát cơ ngập trời lúc, trong lòng bọn họ cũng đều giật mình không thôi, cũng không dám tin tưởng đây là một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể có được uy thế. Mà mắt thấy Lâm Tầm quanh thân sát ý cùng uy thế biến hóa, ba kỳ con ngươi chỗ sâu cũng không nhìn được hiện lên một vòng dị sắc. Không thể không thừa nhận, cái này năm đó vốn nên chết mất anh hài, không thèm là làm hôm nay dưới nhất trác tuyệt một cái kỳ tài. Tìm khắp tinh không cổ đạo, sợ đều tìm không ra một cái có thể tới sánh vai. Cái này khiến ba kỳ trong lòng không nhịn được càng thêm hiếu kỳ. Mất đi bản nguyên linh mạch Lâm Tầm, đến tột cùng là như thế nào nhị thiên cải mệnh? Nếu như Niết Bàn có được thành tựu ngày hôm nay oanh thiên địa dung chuyển, Lâm Tầm dậm chân hư không, sôi trào sát cơ, làm hắn phủ cận thiên địa đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Có vô tận thần huy tại quanh người hắn lưu chuyển. Hiện tại liền muốn động thủ sao? Ngươi không muốn biết năm đó phát sinh những chuyện kia? Ba kỳ bỗng nhiên nói. Đưa ngươi trấn sát, rút ra thần hồn ký ức, ta có thể tự dùng đạt được đáp án. Lâm Tầm hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng. Diệp Tử Thanh đồng hộp kiếm bên trong, Diệp Tử hóa thành một vòng ánh sáng ấm ánh, hoành không xuất thế. Diệp Tử có thể tinh tường cảm nhận được, lần này Lâm Tầm giống như biến thành một người khác, bày biện ra một loại cực điểm hận ý cùng sát cơ. Cái này trước kia căn bản cũng không có qua. Diệp Tử không có hỏi thăm, cũng không có nói cho Lâm Tầm. Đối diện một cái kia bằng hư đứng ở thiên không phía dưới nam nhân, tu vi thâm bất khả chắc, tư hư thực thực đế cảnh thất trọng quan tồn tại, hoặc là nói Diệp Tử sớm đã ý thức được. Dù là liền là đem cái này tàn khốc chân tướng nói cho Lâm Tầm, đối phương cũng đoạn sẽ không như vậy lùi bước. Sở dĩ Diệp Tử không nói một lời trước tiên tự động thủ. Bạch một đạo kiếm khí xông lên trời không, lập lòe như quán không thần hồng, lay động tinh hà. Kia tràn trề vô cùng kiếm ý, phảng phất như muốn đem mảnh này thiên địa đều chém chết. Đây là Diệp Tử cực điểm chi lực. Hắn từng bằng vào dạng này một kiếm, đơn giản trấn áp Lấm Phong, Minh Nguyệt, Cởi Mở, Phỉ Nha các loại chờ bốn vị vực chủ. Đây chính là kia một đạo từng gây nên băng phệ kiếm đế Tham Lam kiếm linh quả, thật là không phải bình thường có thể so sánh. Ba kỳ tinh hồng con ngươi lưu chuyển rượu gì ánh sáng, thanh âm trầm thấp. Lúc nói chuyện, trước người hắn hiện ra tinh hồng đế đạo pháp tắc, diễn hóa thành một viên cử đại như phòng ốt giữ tợn đầu rắn, ngẩng đầu bay lên không, há miệng thôn phệ. Ầm ầm, kia vô song hung áp điên cuồng lăng lệ một đạo kiếm khí, lại nếu như giấy, bị kia cử đại đầu rắn thôn phệ, biến mất không còn một mảnh. Ba kỳ tựa như làm một kiện lại tùy ý bất quá sự tình, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, muốn cùng bản tọa động thủ, vẫn như trước không đáng chú ý. Diệp Tử con ngươi co rút lại, Lâm Tầm lặng yên siết chặt nắm đấm, mắt đen bên trong hận ý mãnh liệt, lửa giận như thiêu đốt tại hắn thân thể bên trong tàn phá bừa bãi, nhưng cũng không phá vỡ lý trí của hắn. Vẹn vẹn một kích này, liền để hắn ý thức được trước kia đối ba kỳ nhận biết là bực nào ngây thơ buồn cười. Thế này sao lại là một cái chuẩn đế, nhưng so sánh Diệu Vân Sơn bên trên Phong Đồ Ma Đế bọn người đều là như chút được gánh nặng. Trước đó Diệp Tử xuất thủ lúc, làm bọn hắn cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại kia kiếm khí chi thịnh, để bọn hắn đều là lông tơ đứng đấy, cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Còn tốt, tại ba kỳ đại đế trước mặt, một kiếm này cũng không chịu nổi một kích, bản tỏa cho ngươi cơ hội, đưa ngươi trên người bảo mệnh thủ đoạn đều thi triển đi ra đi. Nếu không như chờ bản tỏa xuất thủ, ngươi sợ là không còn thi triển cơ hội. Ba kỳ thanh âm tại mảnh này thiên địa vang lên, lộ ra vô cùng tự phụ, thần sắc một mực đạm mạc lãnh khốc, giống như cao cao tại thượng thần. Giống tại trước người hắn, cự đại như phòng ốt đầu rắn gào thét, phủ cận sơn hà sụp đổ sụp đổ. Kinh khủng đế cảnh pháp tắc lực lượng hóa thành vô biên huyết sắc dòng lũ hướng Lâm Tầm bao phủ đi. Diệp Tử xuất thủ chém ra ngàn vạn kiếm khí, chi chít xé sách hư không quét ngang mà đi. Âm âm trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Vô biên kiếm khí cùng huyết sắc dòng lũ va chạm, sinh ra uy năng quá mức đáng sợ, thật giống như muốn đem mảnh này thiên địa đều hủy đi. Làm khói bụi di tán lúc, Diệp Tử thân ảnh đều trở nên ảm đạm. Chênh lệch quá xa, nếu là đỉnh phong thời kỳ hắn, căn bản không sợ một cái hư hư thực thực đế cảnh thất trọng tồn tại. Đáng tiếc là hắn bây giờ tối đa cũng chỉ có thể đi kích sát đế cảnh tứ trọng đối thủ. Có thể Diệp Tử cũng không toát ra bất luận cái gì một tia e ngại. Thân ảnh bỗng dưng, tuy chỉ cao ba tấc, nhưng lại rất có một người giữa ải vạn người không thể qua uy thế. Lần này, Lâm Tầm đã không sợ sinh tử, cũng muốn đấu chiến đến cùng. Hắn Diệp Tử lại có sợ gì kiếm linh? Chưa từng sợ chết, cái này kiếm linh đã nhanh không chịu nổi. Mà ngươi có thể theo hồng mông thế giới một đường chạy trốn tới hắc ám thế giới, đoạn sẽ không vẹn vẹn chỉ có những này bảo mệnh thủ đoạn. A Ba Kỳ mở miệng lần nữa. Hắn một mực đứng ở Diệu Vân Sơn chi đỉnh, thiên không phía dưới, giống như không thể lay động, làm người ta sợ hãi. Đây chính là hắc ám chi thủ uy thế. Tại hắc ám thế giới, dù cho là đế cảnh nhân vật nói đến, cũng không khỏi biến sắc. Nhiều như vậy nói nhảm, chỉ chứng minh ngươi trong lòng còn có lo lắng cùng kiêng kỵ. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, sát ý như nước thủy triều mãnh liệt. Nếu không, ngươi vì sao không dám toàn lực xuất thủ? Ba Kỳ trầm mặt một lát, gật đầu nói, không tệ, vô luận là ngươi vẫn là kia kiếm linh, đối với bản tỏa mà nói đều không đáng. Mỉm cười một cái, duy nhất kiêng kỵ đơn giản là trên người ngươi một chút bảo mệnh thủ đoạn thôi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bản tỏa cũng không muốn lật thuyền trong mương. Chợt, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt khiếp người. Bất quá, vô luận sẽ xuất hiện biến số gì, hôm nay đều không thể cải biến ngươi kết cuộc chắc chắn phải chết, ngôn từ đạm mạc. Không thể nghi ngờ, hắn có tuyệt đối mà chí cao lực lượng, cao ngạo như thần. Nhưng từ đầu đến cuối, vừa không kiêu hoành, cũng không chủ quan, bình tĩnh mà lãnh khúc. Càng như vậy cũng càng là làm lòng người rét lạnh cùng tuyệt vọng. Phong Đồ Kiếm Đế bọn hắn mắt thấy tình cảnh như vậy, đều một trận tim đập nhanh cùng kiềm chế. Không dám tưởng tượng, nếu là cùng ba kỳ đại đế là địch, nên một kiện cỡ nào làm người ta sợ hãi cùng vô lực một sự kiện. Lâm Tầm lại tựa như cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối mặt ba kỳ kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, hắn trong môi chỉ phun ra một chữ giết. Sau đó Diệp Tử lần nữa xuất động, thân ảnh rực rỡ, tựa như thiêu đốt, tựa như bạo xông về phía ba kỳ. Ba kỳ nhíu nhíu mày, loại công kích này đối với hắn mà nói giống như châu chấu đá xe. Hắn không tin tưởng Lâm Tầm không biết điểm này, nhưng vô luận là Lâm Tầm vẫn là kia kiếm linh, lại có vẻ như vậy quyết tuyệt, một bộ thà rằng thịt nát xương tan cũng muốn liều mạng một phen tư thế. Đây quả thật là muốn đưa chết ba kỳ không tin. Cho nên đối mặt vọt tới Diệp Tử, ba kỳ vận dụng chân chính lực lượng, một cách tay nhô ra hư không, nhẹ nhàng một nắm oanh hư không bỗng nhiên sụp đổ đứt gãy. Tinh hồng đế đạo pháp tắc nếu như thô to thần liên đan xen vào nhau, hóa thành một phương huyết tinh lao ngục. Lao ngục lộ ra ra quần ma loạn vũ, chư thần vẫn lạc, thiên băng địa hãm các loại chờ kinh khủng dị tượng. Huyết cấm chi ngục một loại đem không gian pháp tắc cùng tự thân đạo hạnh vận chuyển tới cực điểm trình độ chí cao bí pháp. Chỉ là một màn ruộng gì xuất hiện không đời kia huyết cấm chi ngục hiển hiện thần uy, tự bỗng nhiên xuất hiện một cái chớp mắt vướng víu. Trên thực tế, trong chớp nhoáng này, mảnh này tất cả thiên địa như lâm vào đứng im. Chí cao mà vô thượng thời gian chi lực giống như nhận lấy một nháy mắt quấy nhiễu. Ba kỳ dù là đã làm đủ chuẩn bị, phát giác được không thích hợp, có thể trước mặt đối trong chớp nhoáng này sinh ra gì biến lúc cũng chưa kịp phản ứng. Mà tại cái này một cái chớp mắt bạo sát mà đến Diệp Tử trong tay thêm ra một cái dương chi ngọc bình, ứng ánh sáng long lanh miệng bình bên trong chém ra một đạo kiếm khí. Đại đạo vô lượng bình mà theo trong bình chém ra một kiếm kia thì lại đến từ Diệp Tử hết sức toàn lực một kích một cái chớp mắt, vô cùng ngắn tạm. Chẳng qua là khi ba kỳ kịp phản ứng lúc, chỉ thấy một đạo kiếm khí chẳng biết lúc nào đã sát phạt mà tới, đều ở gang tấc, muốn né tránh đều đã không kịp. Kiếm khí oanh minh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, vô biên hung áp điên cuồng phong mang xé sách ba kỳ quanh thân phòng ngự lực lượng, phá vỡ trước người hắn giáp trụ, bổ ra hắn lồng ngực phúc huyết thủy phiêu tán rơi rụng. Tựa như thần linh chí cao ba kỳ đại đế giờ khắc này bỗng nhiên phát ra bị đau kêu rên, sắc mặt đột biến, tinh hồng lạnh lùng đồng hiện lên vẻ phẫn nộ. Một kiếm này kém một chút liền đem hắn mở ngực mổ bụng, mặc dù cuối cùng bị hắn ngăn cản xuống tới, có thể sớm đã là da chóc thịt bong, bạch cốt trần trụi, tiên huyết không cầm được chút xuống. Kia hung áp điên cuồng chi cực kiếm khí xâm nhập thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi, càng làm cho hắn đụng phải nội thương. Cái này quá bất khả tư nghị, một cái chớp mắt mà thôi, đây hết thảy tự phát sinh. Ba kỳ cũng không khỏi hoài nghi, nếu không phải hắn tu vi đầy đủ cường đại, một kiếm này đều đủ để muốn hắn mệnh. Càng nghĩ, hắn thì càng nghĩ mà sợ, thì càng phẫn nộ. Hắn đã đầy đủ cảnh giác, tính toán kỹ hết thảy, nhưng vẫn là tại một cái chớp mắt tựu bị thiệt lớn ầm ầm mà vào lúc này. Trước đó bị hắn thi triển huyết cấm chi ngục, lúc này mới theo hắn bị thương tại trong hư không tán loạn. Có thể nghĩ, cái này một cái chớp mắt phát sinh chém giết nhanh bực nào. Xa xa Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa. đây là hắn tu hành đến nay, thi triển cấm thể thần thông về sau, lần thứ nhất không có thể đem đối thủ đánh giết. Hơn nữa còn là phối hợp Vô Lượng Bình cùng Diệp Tử lực lượng, đây hết thảy đều phảng phất như tại im lặng chứng minh. Ba kỳ vị này đế cảnh tồn tại là bực nào kinh khủng. Hoàn toàn tựu không là bình thường đế cảnh nhân vật có thể so sánh. Phong Đồ Ma Đế bọn người thần sắc đều ngốc trệ tại kia. Một nháy mắt sát phạt. Tràn đầy không thể tưởng tượng. Làm bọn hắn đầu đều choáng váng. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Cường đại như ba kỳ đại đế. Như thế nào đột nhiên tựu đụng phải trọng thương một màn rượu gì này. Cũng là kích thích đều bọn hắn dùng mình. Như đổi lại là bọn hắn sợ là sớm tại cách này một cái chớp mắt vẫn là A Bạch nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy một kiếm này cũng không giết chết ba kỳ chuẩn đế. Diệp Tử không chút do dự lại xông đi lên. Dương khai sát phạt. Muốn nhất cổ tác khí. Đem nó đánh giết. Lăn đi ba kỳ hét lớn. Toàn thân mùi huyết tinh oanh minh. Quét sạch cửu thiên thập địa. Kinh khủng vô biên uy năng khuyết tán. Đem đánh tới Diệp Tử trong nháy mắt đẩy lui. Âm Diệp Tử bay rớt ra ngoài. Thân ảnh lảo đảo ảm đạm. Rõ ràng cũng là sắp chống đỡ không nổi. Hắn thở dốc truyền âm. Lâm Tầm. Lão già này nguyên lai là đế cảnh bát trọng tu vi, đế cảnh bát trọng vẹn vẹn chỉ là như vậy một cảnh giới. Cũng đủ để lệnh làm bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng cùng sụp đổ. Chinh lệch đâu chỉ ngàn vạn dặm, Lâm Tầm mắt đen sáng tối chập chờn. Bây giờ, khi đã không tại, Diệp Tử cũng đã bị thương. Thi triển cấm thể thần thông cũng đều vẹn vẹn chỉ có thể đem đối phương kích thương. Mà vô pháp giết chết. Cái này có thể nói là Lâm Tầm từ tu hành đến nay. Gặp được lớn nhất nguy cơ. Canh ba ở buổi tối 7 giờ dưới Tiền Thiên Kiêu chiến kỷ 212 chương 2094 một cái tiểu bò sát mà thôi canh ba, nhưng Lâm Tầm cũng không lùi bước. Hắn mắt đen nhìn chằm chằm xa xa ba kỳ, ánh mắt bên trong là một loại cực điểm điên cuồng kiên quyết. Diệp Tử, ngươi về trước hộp kiếm bên trong. Lâm Tầm nói khẽ. Có thể Diệp Tử lắc đầu cự tuyệt, đồng dạng vô cùng kiên quyết. Kiếm linh sao có thể lùi bước đâu, tử vong cũng không phải cái gì đáng sợ. Sợ sự tình Lâm Tầm giật mình. Sau đó nhìn không được cười to. Thôi, hôm nay huyên để chúng ta tự cùng cái này lão xúc sinh đánh nhau chết sống. Huyên để xưng hô thế này, tại dạng này hung hiểm thế cuộc dưới, lại giống như có một loại không nói ra được lực lượng. Để Diệp Tử cũng không chịu được cười lên. Cười đến rất rực rỡ. Hắn thật rất vui vẻ. Nguyên lai tại Lâm Tầm trong lòng. Xem hắn như huyên đệ a nơi xa. Nhìn xem đã cùng đồ mạc lộ Lâm Tầm cùng Diệp Tử. Ba kỳ cũng cười lên. Sắc mặt cũng không mảnh. Băng lãnh cùng sát cơ. Trước đó gặp trọng thương. Theo quanh người hắn huyết khí lăn lộn. Sớm đã chữa trị tới. Nhưng nội thương nhất thời nửa khắc lại không cách nào khôi phục. Nhưng đã không sao. Dù là liền là trọng thương ngã gục, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối bóp chết cái này hai cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến tiểu gia hỏa. Năm đó bản tỏa tước đoạt ngươi bản nguyên linh mạch, tặng cho Vân Khánh Bạch. Hôm nay, bản tỏa liền đưa ngươi thần hồn cùng huyết nhục tước đoạt. Luyện chế là khôi lỗi. Vĩnh viễn sống không bằng chết, lãnh khúc trong âm thanh khàn khàn. Ba kỳ đã không chút do dự động thủ. Tại phía sau hắn, hiện ra một vòng huyết sắc quang luân. Lộ ra ra một đầu khổng lồ vô biên hung thú thân ảnh. Tám khỏa cự đại đầu lâu vung lên. Gào vỡ hư không. Tám đầu cách đuôi lay động. Đảo loạn thiên địa vạn tượng bao trùm lấy trùng điệp cấm trận Diệu Vân Sơn. Trực tiếp tự hóa thành đầy trời cho bụi bay lả tả. Kinh hãi muốn tuyệt Phong Đồ Ma Đế bọn người. Trước tiên tự chật vật né tránh. Dù vậy, bọn hắn vẫn là cảm thấy vô cùng sợ hãi, sắp ngạt thở. Trong cơn giận dữ ba kỳ đại đế. Giống như một tôn theo trong núi thây biển máu đi ra tuyệt thế tà thần. Đem phương này thiên địa đều bao phủ tại một mảnh đại khủng bố bên trong. Oanh, ba kỳ tay áo vung lên. Một đảo thô to giống như dãy núi đuôi rắn lướt đi. Giống như thiên thần trong tay thần tiên. Nghiền nát hư không. quất soi âm dương. Đế cảnh bát trọng giải rác một tia khí tức, đều có thể áp sập sơn hà. Mà cái này một đạo đuôi rắn công kích, càng là kinh khủng đến cực hạn. Lâm Tầm không có né tránh, bởi vì căn bản cũng không có thể tránh thoát. Diệp Tử cũng không có né tránh. Hắn rõ ràng hơn, mới là tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng thiên tu vi Lâm Tầm. Đừng nói ngăn trở một kích này, liền là một kích này phóng thích ra uy áp, đều có thể giết hắn. Sở dĩ hắn không thể lui, dáng vẻ bình tĩnh kiên quyết. Vô song điên cuồng kiếm khí ở trên người hắn xúc tích, tựa như đang thiêu đốt bản thân. Nhưng so Diệp Tử xuất thủ càng nhanh, là một đạo chói lọi chói mắt vô cùng thần tiễn, giống như xuyên qua vạn cổ thời không mà đến, phát ra cực điểm hung lệ khí tức. Thiên địa đều tại một tiễn này dưới ảm đạm. Diệp Tử khẽ giật mình, trong con ngươi bộc phát dị sắc. Là tên kia xuất thủ lúc trước tại đến hắc ám thế giới trước đó, tại kia một mảnh mênh mông tinh không phía trên, chính là dạng này một tiễn xuyên qua tinh không, bẻ gãy nghiền nát đánh giết một tôn đế cảnh tứ trọng cường giả. Một màn kia vô cùng kinh diễm, nhưng cùng mà so sánh với giờ phút này hoành không mà ra một tiếng này, muốn càng hung lệ. Mà liền tại đồng thời, cái này thiên địa ở giữa xuất hiện lần nữa một cái chớp mắt đình trệ, tuế nguyệt đứng im, vạn vật quy tịch. Kia một đạo quất soi mà tới đuôi rắn, tựa như dừng lại đang vẽ bên trong quyển, tựa như chỉ có mũi tên kia vạch phá như vẽ thiên địa, gào thét mà đi. Oanh, tại chỗ rất xa, khí thế thông thiên vô lượng ba kỳ đại đế thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi dụng, kia phiến thiên địa đều bị huyết sắc nhiễm tận. Kinh thiên động địa oanh minh cũng đem kia tựa như đứng im dừng lại thiên địa đánh vỡ. Cũng là vào lúc này, phong đồ ma đế bọn hắn nhìn thấy kia bị một tiếng bắn nổ ba kỳ đại đế, từng cái nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến, nghẹn ngào kêu to. Điều này có thể bọn hắn đầu choáng váng, trống rỗng. Trước đó một cái chớp mắt, lệnh làm ba kỳ đại đế kém chút bị mở ngực mổ bụng, gặp thương tích. Bản này liền làm phong đồ ma đế bọn hắn cảm thấy khó có thể lý giải được. Mà bây giờ, lại là một cái chớp mắt sự tình. Ba kỳ đại đế trực tiếp bị một tiếng bắn giết loại kia huyết tinh mà cảnh tượng khó tin, kém chút để bọn hắn đều điên mất. Ba kỳ đại đế, đế cảnh bát trọng tồn tại, bị vô số chúng sinh đều sợ hãi hắc ám chi thủ, cỡ nào cường đại, kinh khủng bực nào, sao có thể hồi sẽ tựu như vậy chết. Diệp Tử áng mắt một trận phiêu hốt, nhìn về phía Lâm Tầm bên người, tựa như thiếu niên tóc xám bộ dáng vật khuyết, chính mang theo vô đế linh cung bằng hư mà đứng, trên thân khí tức hung lệ trương dương. Chỉ là Diệp Tử nhạy cảm phát giác được, một tiếng này lệnh làm vật khuyết rõ ràng cũng đụng phải cực lớn hao tổn. Sắc mặt của hắn trắng bệch sắp trong suốt, mà khi nhìn thấy Lâm Tầm bộ dáng lúc, Diệp Tử càng là lấy làm kinh hãi. Giờ khắc này Lâm Tầm mái tóc màu đen sớm đã hóa thành xương tuyết chi sắc, phảng phất lập tức già nua vô số tuổi, khí tức uể oải suy yếu, một đôi con ngươi đều ảm đạm tối tăm. Lâm Tầm ngươi, Diệp Tử run sợ. Không có việc gì, Lâm Tầm khàn khàn lên tiếng, liên tục hai lần thi triển cấm thể thần thông, để hắn một thân đạo hạnh giống như triệt để bị thiêu đốt hao hết, đụng phải trình độ nhất định phản phệ. Hắn còn chưa có chết, bỗng nhiên vật khuyết sắc mặt khó nhìn ra âm thanh. Một câu lệnh làm Lâm Tầm cùng Diệp Tử cùng nhau khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hư không, liên tục huyết vụ vô thanh vô tức tràn ngập lăn lộn, giống như có được sinh mệnh, không ngừng mà hội tụ cùng nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một đầu khổng lồ vô biên hung thú, thân thể to như vắt ngang thiên địa dãy núi, bao trùm lấy tinh hồng mà băng lãnh lân phiến. Nó mọc lên 8 khỏa đầu lâu, mỗi một khỏa đầu lâu đều to như phòng ốt, có hiển lộ ra tướng hung áp, có hiển lộ ra tà áp chi tướng, có là tham lam chi tướng, ngang ngược chi tướng, cuồng nộ chi tướng, thì sát chi tướng, điên chi tướng, không phải trường hợp cá biệt. Mà tại nó thân thể hậu phương, tám đầu đuôi rắn vung lên, giống như từng đầu thông thiên thô to thần tiên. Múa lúc, huyết sắc tràn ngập, lệnh làm phủ cận hư không đều sụp đổ trầm luôn. Đây là ba kỳ đại đế bản thể ầm ầm thiên địa dung chuyển. Huyết sắc như nước thủy triều khuyết tán, hóa thành thú thân ba kỳ đại đế. Tại thiên không dưới gào thét, phương viên vạn lý chi địa đều là lâm vào dung chuyển bên trong. Thiên vũ đều sụp đổ, vô biên loạn lưu cùng sát cơ, lệnh làm nhật nguyệt ảm đạm, lệnh làm càn khôn lật đổ. Một màn kia thực sự quá đáng sợ, phong đồ ma đế bọn hắn toàn thân đều rung động túc, có kinh hỉ, cũng có sợ hãi. Vui mừng chính là ba kỳ đại đế không chết, sợ hãi chính là giờ phút này ba kỳ đại đế trên thân di tán uy thế, để bọn hắn đều vong hồn đại mạo, run lẩy bẩy. Lâm Tầm, Diệp Tử, Vật Khuyết giờ phút này đều vẻ mặt nghiêm túc, chìm vào đáy cốc. Liền bọn hắn đều không tưởng tượng nổi, cái này ba kỳ đại đế như thế nào đáng sợ như thế. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn ba cái đều là đã gần như dầu hết đèn tắt tiểu tạp toái, còn có cái gì áp chủ bài? Ngươi không ngại hết thảy thi triển đi ra nơi xa. Ba kỳ đại đế tám khỏa trong đầu cùng một chỗ phát ra âm thanh, khuấy động càn khôn, lộ ra vô biên lãnh khốc sát ý. Thật sự là hắn đã triệt để nổi giận. Có được đế cảnh bát trọng tu vi, lại liên tục hai lần bị trọng thương, cái này khiến hắn cũng không dám tin tưởng, coi như là vô cùng nhục nhã nếu có trước kia chi chiến lực, như thế nào bị dạng này một cái xấu xí côn trùng khinh bị Vật Khuyết nói một câu xúc động. Diệp Tử thần sắc bình tĩnh, nếu có trước kia chiến lực đối phó dạng này một cái côn trùng, không cần cần phải ngươi xuất thủ bây giờ nói những này nhưng vô dụng. Vật Khuyết nhún vai, nói, vậy cũng chỉ có thể chịu chết đánh một trận. Thế nào, muốn hay không liên thủ với ta? Là tiểu chủ nhân giết ra một con đường sống. Diệp Tử không giả nghĩ nói thầm, mặc dù ta không thích ngươi loại kia phách lối khí diễm, nhưng lúc này đây ngược lại là có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Vật Khuyết nhìn không được nhích miệng cười lên. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm mở miệng, muốn liều mạng cũng là mọi người cùng một chỗ. Đợi chút nữa, các ngươi đồng loạt ra tay, ta đến cho các ngươi tái tranh thủ một cái chớp mắt. Tiên cơ ngôn từ bình tĩnh, mắt đen lấp lói điên cuồng quyết nhiên hận ý. Lần này hắn tuy là dùng hết sở hữu, cũng muốn chiến đấu đến cùng. Vật Khuyết cùng Diệp Tử sắc mặt đột biến. Lúc này Lâm Tầm sớm đã là tóc trắng như tuyết, khí tức suy yếu khô kiệt, như lại liều mạng đại đạo căn cơ sợ đều phải đụng phải không thể chữa trị trọng thương. Một cái chớp mắt tiên cơ tại chỗ rất xa, ba kỳ đại đế lung lay tám khỏa cự đại đầu, khí tức đáng sợ. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi tân sinh thiên phú lực lượng? Nếu bàn về rõ ràng nhất Lâm Tầm thiên phú, thuộc về hắn không thể nghi ngờ. Đại Uyên thôn không đáng sợ, cũng tại Vân Khánh Bạch trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà giờ khắc này nghe được Lâm Tầm, ba kỳ đại đế mơ hồ đoán được một chút cái gì, chỉ là cũng không dám khẳng định. Bởi vì loại kia chân tướng liên lụy đến thời quan huyền bí, lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi, để hắn cũng căn bản không tin tưởng bực này lực lượng sẽ xuất hiện tại một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế trên thân. Bất quá, hắn đã có dự định, tại đem Lâm Tầm trấn áp về sau, liền đem nó thân thể xé ra, nhìn một chút Lâm Tầm kia tân sinh thiên phú lực lượng, đến cùng cất giấu cỡ nào kinh thế huyền bí, động thủ đi. Không để ý đến ba kỳ đại đế, Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, không thể nghi ngờ. Vật Khuyết cùng Diệp Tử liếc nhau, đều không lại khuyên bảo. Oanh tại chỗ rất xa, ba kỳ đại đế sớm đồng thủ, vô cùng to lớn thân thể áp bách hư không, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hướng Lâm Tầm bọn hắn đánh giết. Quá tam ba bận, thật sự cho rằng lập lại chiêu cũ còn có thể làm khó được bản tỏa đi. Chết đi, lần này ba kỳ đại đế rõ ràng hấp thụ giáo huấn, động thủ lúc cuối cùng hết thầy thủ đoạn, một nháy mắt tự phóng xuất ra trăm ngàn loại đạo pháp, mỗi một loại đạo pháp đều là hung ác vô biên, đều có khác biệt uy năng. Chi chít uyển như cuồng phong bạo vũ, phô thiên cách địa bao phủ ra, mảnh này thiên địa đều bị bao phủ. Kể từ đó, dù là liền là xuất hiện lần nữa một nháy mắt bị động một màn, cũng đủ có thể khiến hắn đứng ở bất bại chi địa. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm, Diệp Tử, Vật Khuyết liền muốn đồng thủ. Nhưng lại tại cách này một cái chớp mắt, một đạo cực hạn thanh âm đạm mạc vang lên. Một cái tiểu bò sát mà thôi, không cần lấy mạng đi liều. Thanh âm này vang lên lúc, bén nhọn tựa như mũi nhọn đâm vào trong lòng. Lâm Tầm, Vật Khuyết, Diệp Tử cùng nhau toàn thân cứng đờ. Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra một thân ảnh, làm người ta ngạt thở vô biên hắc ám bên trong. Một thân ảnh khô tỏa, từng đạo lớn bằng ngón cái tỏa liên quấn quanh ở cổ họng của hắn. Hai chân lưng lưu chuyển ra tối tăm trật tự ba động. Khi hắn mở ra con ngươi, giống như thiêu đốt một đôi đại nhật, xé sách vô biên hắc ám, lại giống vô cùng lăng lệ, có thể xé sách cửu thiên kiếm phong là hắn. Đoạn đao chi linh canh ba đưa lên các loại trở kim ngư ăn cơm xong, tiếp tục làm canh bốn cuối tháng cuối cùng một ngày. Cầu một đợt nguyệt phiếu tốt phạt thiên kiêu chiến kỷ 212 chương 2095 hoàn ngược canh bốn canh. Làm Lâm Tầm trong đầu vừa thoáng hiện đoạn đao chi linh thân ảnh, nương theo một đạo rõ ràng ngâm, đoạn đao theo hắn trên thân đột nhiên lướt đi. Kia rõ ràng ngâm ngang qua thiên địa càn khôn chi gian, thập phương đều là chấn. Phong Đồ Ma Đế, Hồng Vũ vực chủ, Tuyên Trùng vực chủ ba người cùng nhau toàn thân rung mạnh, thất khiếu chảy máu, quanh thân khí cơ đều đụng phải đáng sợ xung kích, kém chút sụp đổ. Bọn hắn hãi nhiên, vong hồn đại mạo. Một tia rõ ràng ngâm chi uy lại kinh khủng như vậy mà theo đoạn đao lướt lên, giống như một tràng tinh hà theo đại địa lướt lên, lấp lánh cầu thiên chi thượng, không gì so sánh nổi sát phạt chi khí. Nếu như sơn băng hải khiếu, cả hừ to à cơ hừ tán ra, ầm ầm bao phủ thiên địa ở giữa đậm đặc huyết sắc, trực tiếp sụp đổ tán loạn. Phong huyền tàn vân trừ khử, chỉ có rực rỡ vô song phong mang hóa thành thiên địa ở giữa chói mắt nhất ánh sáng. Tại đoạn đao sát phạt phía dưới, ba kỳ đại đế thi triển ra 1000 loại đạo pháp, đều là giống như đụng phải phong bão quét sạch, bị bẻ gãy nghiền nát, ù ù nổ đùng, quang vũ bay tán loạn. Cần biết, đây chính là đế cảnh bát trọng lực lượng, mỗi một loại đạo pháp đều là lạc ấm chí cao bí tàng, có kinh thiên vĩ địa chi thế, gột rửa càn khôn chi uy. Nhưng tại lúc này, thoáng qua tức diệt tự cho là nắm vững thắng lợi, đại cuộc nhất định ba kỳ đại đế đều đã không kịp né tránh, liền bị chém xuống một viên cử đại như phòng ốt đầu lâu. Xôn xao tiên huyết như dòng lũ tựa như hắt vẫy, tinh hồng nóng hổi. Ba kỳ đại đế kịch liệt đau nhức, cái khác bảy viên đầu phát ra như tê tâm liệt phế thống khổ gào thét. Hắn một thân đại đạo bản nguyên đều là ẩn tích tại cái này tám khỏa trong đầu, bây giờ bị chém xuống một viên, tựu giống như chém hắn một phần đạo hạnh. Giống hắn gào thét, khổng lồ vô biên thân thể phát ra ngang ngược hung ác điên cuồng huyết quang, tránh ra thật xa. Đây là bảo vật gì, như thế nào đáng sợ như thế? Thanh âm lộ ra sợ hãi. Trước đó bị Diệp Tử một kiếm bổ tổn thương, bị Vật Khuyết một tiếng xuyên qua, hắn đều chưa từng giống bây giờ như vậy bối rối, cũng lại không còn trước đó chấn định cùng thong dong. Lâm Tầm, Vật Khuyết, Diệp Tử kinh ngạc nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nội tâm đều có một loại khó có thể hình dung chấn động. Trước đó bọn hắn đều đã làm tốt liều mạng dự định, có thể đoạn đao xuất hiện lại quét qua xu hướng suy tàn, nếu như một trận quét sạch thiên địa gió lúc can quét hết thầy, không thể ngăn cản cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Tên kia thì ra là thế cường đại a, Vật Khuyết thì thào, thường xuyên cùng đoạn đao cùng một chỗ tranh đoạt luyện hóa đế binh tinh hoa. Để hắn làm vậy mà biết rõ đoạn đao chi linh tồn tại. Chỉ là, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, đoạn đao chi linh càng như thế mạnh lâm tầm. Vì sao trước kia chưa từng gặp ngươi nhấc lên hắn? Thậm chí vừa rồi cũng không có mời hắn hỗ trợ. Diệp Tử nhìn không được nói. Lâm Tầm không nhịn được cười khổ. Đoạn đao chi linh có thể nói là thần bí nhất một cái tồn tại. Theo thủ thiếu thời đoạn đao vẫn theo hắn chinh chiến. Nhưng cũng là tại Hồng Mông đại thế giới lúc, hắn mới biết được đoạn đao bên trong còn ẩn núp lấy dạng này một vị kinh khủng đến mức để Lâm Tầm đều cảm thấy tim đập nhanh tồn tại. Đến nay Lâm Tầm còn nhớ rõ, kia một đạo khu tỏa trong bóng tối, có cực hạn đạm mạc và bình tĩnh thân ảnh, từng nói qua một câu, muốn đem bản tỏa lực lượng triệt để luyện hóa, bằng ngươi thực lực hôm nay kém quá xa, về sau lại đến đi. Thanh âm bên trong có một tia buồn vô cớ. Lúc đó, vẹn vẹn chỉ là gặp đến cảnh tượng bực này lúc, đều để Lâm Tầm sắp ngạt thở, toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Bất quá, những năm gần đây, đoạn đao chi linh một mực chưa từng lại hiển lộ hiện. Để Lâm Tầm cũng là một mực căn bản cũng không hy vọng xa với đối phương sẽ giúp đến chính mình. Cho nên, Lâm Tầm đều không nghĩ tới đoạn đao chi linh sẽ ở giờ phút này xuất thủ. Bạch đoạn đao chi linh không có mở miệng, hoặc là nói, hắn căn bản khinh thường cùng một cái côn trùng trò chuyện. Chỉ có đoạn đao lấp lóe hư không, giống như bị một cái vô hình đại thủ trưởng khống, nhấc lên thao thiên phong mang, đơn giản như muốn khai thiên tích địa, phân chia thanh trọc, lăng lệ phách tuyệt đến cực hạn. Ba kỳ đại đế cực điểm né tránh cùng chống cự, có thể theo đoạn đao lói lên. Phúc lại một viên đầu lâu bị chém xuống, to như phòng ốt tựa như đầu lâu rơi xuống đất, ném ra một cái hố to. Ba kỳ đại đế phát ra thống khổ gào thét, thê lương chi cực trên thân tiên huyết phun ra, hình tượng dữ tợn. Hắn triệt để cảm nhận được sợ hãi, dùng chiến lực của hắn, liền là đụng phải đế cảnh cửu trọng cường giả cũng dám đấu một trận. Nhưng tại cái này một đạo đoạn đao sát phạt phía dưới, lại mà ngay cả dãy rua chống cự lực lượng đều không có phong độ ma đế bọn người đã mắt trợn tròn. Một thanh đoạn đao mà thôi, lại có nghiền ép ba kỳ đại đế chi uy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Trước đó Diệp Tử cùng Vật Khuyết xuất hiện, đều đã để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là vừa so sánh, cái này đoạn đao rõ ràng muốn càng kinh khủng. Diệp Tử cùng Vật Khuyết cũng đều sửng sốt. Tại Lâm Tầm trước mặt, bọn hắn đều lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể đối mặt ngoại địch lúc, tất cả đều vô cùng chi kiêu ngạo. Vật Khuyết là hung lệ trương dương, quái đàn kiêu ngạo. Diệp Tử thì là hung ác điên cuồng lăng lệ, cao ngạo như tuyết. Nhưng lúc này, mắt thấy đoạn đao uy thế, làm cho cả hai đều có chút cảm giác khó chịu. Cảm giác kia, tựa như danh tiếng đều bị người khác cướp đi đồng dạng. Âm âm kinh khủng huyết quang lưu chuyển, tư không dung chuyển, triệt để hoảng sợ ba kỳ lựa chọn bỏ chạy, căn bản không dám chần chờ, cơ hồ là liều mạng tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Đoạn đao lói lên, vô tận tinh huy tựa như ngân sắc thần huy lưu chuyển, đem bốn phương tám hướng thiên địa bao trùm. Chỉ thấy ba kỳ đại đế cái kia khổng lồ thân thể như đâm vào rãnh trời bên trên, phịch một tiếng, theo na di bên trong rơi xuống. Nơi đó hư không đều sụp đổ sụp đổ. Cũng liền vào lúc này, đoạn đao chi linh thanh âm lần thứ nhất ở trong sân vang lên. Bản tỏa thật vất vả thức tỉnh, khôi phục một chút nguyên khí, lại muốn lãng phí ở như ngươi loại này tiểu côn trùng trên thân. Nếu để ngươi chạy trốn, ai đến đền bù? Bản tỏa thanh âm lăng lệ đạm mạc giống đâm phá thiên vũ mũi nhọn, lại dẫn một cỗ bất mãn. Phúc đoạn đao lói lên, ba kỳ đại đế viên thứ ba đầu lâu bị chém xuống, đau đến cái kia thân thể khổng lồ ở giữa không trung lăn lộn, tám đầu cự đại như dãy núi cái đuôi đều tại giật giật. Nguyên lai, hắn cũng sẽ cào nhào. Vật Khuyết kinh ngạc. Diệp Tử nghiêm túc nói ra, xem ra hắn đối với lần này xuất thủ rất khó chịu, đem một lời hỏa khí đều phát tiết tại cái này côn trùng trên thân. Ngươi là người phương nào? Dám lựa chọn cùng ta thần chiếu cổ tông đối nghịch? Ba kỳ đại đế gào thét. Lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ. Uy hiếp a! Đã bao nhiêu năm? Bản tỏa thế mà bị một cái sinh ra tại đục ngầu chi nguyên tiểu bò sát uy hiếp. Đoạn đao chi linh tựa như càng thêm khó chịu. Bạch đoạn đao bay lượn. Có kinh động vạn cổ chi uy. Giây lát ở giữa mà thôi. Lần lượt chém xuống ba kỳ đại đế một khỏa lại một khỏa đầu. Kia tiên huyết như mưa lớn mưa to tựa như chút xuống. Mà thiên địa ở giữa. Đều là ba kỳ đại đế kia lộ ra đau nhức khàn giọng kêu to. Thê lương đến làm người ta sợ hãi. Lâm Tầm, Diệp Tử cùng Vật Khuyết cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đế cảnh bát trọng tồn tại, lại bị đoạn đao như vậy trà đạp cùng chèn ép. Một màn này lực trùng kích quá cường liệt. Còn như phong đồ ma đế bọn người, sớm đã là thất hồn lạc phách, tâm thần trống không. Trước mắt trình diễn một màn kia màn, hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Tiền bối tha mạng, ta nguyện cuối cùng hết thảy đi đền bù. Tiền bối ba kỳ đại đế trung quy là không chịu nổi, khàn giọng mở miệng. Dùng thân phận của hắn cùng lực lượng, vẫn như cũ rất nhiều năm đều chưa từng giống như vậy chật vật cùng thê thảm. Cũng càng không có cúi đầu cùng cầu xin tha thứ qua. Nhưng bây giờ, hắn đã không lo được cái gì tôn nghiêm. Đền bù ngươi xứng sao? Đoạn đao chi linh lộ ra vô cùng vinh váo hung hăng, lộ ra đến từ thực chất bên trong khinh thường. Liền đền bù còn phải xem đối phương có hay không tư cách hắn. Nhưng so sánh ngươi cuồng nhiều, Diệp Tử nói, lườm Vật Khuyết một chút. Vật Khuyết khóe môi co quắp thoáng cái. Mắt thấy ba kỳ đại đế bị chém vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Tiền bối. Còn xin lưu hắn một mạng. Ba kỳ là năm đó Lâm gia huyết án phía sau màn thủ phạm. Biết rõ rất nhiều năm đó chân tướng. Lâm Tầm rất muốn biết rõ. Năm đó kia một trận tai họa bên trong. Phụ mẫu đến tột cùng sống hay chết. Đã thấy đoạn đao ông một tiếng. Phút chốc dừng lại hư không. Theo sát lấy đoạn đao chi linh thanh âm vang lên. Trước đó không mời bản tòa xuất thủ. Bây giờ lại cầu ta dừng tay, thanh âm vẫn như cũ như vậy đạm mạc. Mang theo một tia bực tức tựa như hương vị. Tựa như đang phát tiết bất mãn. Vật Khuyết cười ra tiếng. Ha ha. Nguyên lai hắn là cảm giác tiểu chủ nhân không có mời hắn xuất thủ. Mà là chính hắn chủ động xuất kích. Thật mất mặt a. Diệp Tử nghĩ nghĩ. Chân thành nói. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Gia hỏa này rất tự ngạo. Kiêu ngạo lớn nha. Cũng không biết cảm ăn. Bạch đoạn đao bên trên tăng vọt ra đáng sợ phong mang. Xa xa khóa chặt Diệp Tử. Ngươi nói bản tỏa không biết cảm ăn. Diệp Tử một bước cũng không nhường. Những năm này. Lâm Tầm cầm bao nhiêu đế binh giúp ngươi khôi phục nguyên khí, nhưng hắn nhưng từ chưa từng đối ngươi đưa ra qua bất cứ thỉnh cầu gì. Đoạn đao bên trên kia tăng vọt phong mang thời gian dần qua thu lại. Trầm mặt một lát. Đoạn đao chi linh nói. Ngươi nói không sai. Xét đến cùng là bản tỏa thiếu hắn, thanh âm trầm thấp. Mang lên một tia không dễ dàng phát giác ý xấu hổ. Oanh, sau một khắc. Ba kỳ đại đế tựu bị một mảnh đáng sợ thần huy trấn áp. Cái kia khổng lồ vô cùng thân thể không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng lại khôi phục nguyên bản hình người bộ dáng. Chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, toàn thân chảy máu, giống như bị giam cầm, khí tức suy yếu chi cực. Mắt thấy một màn này. Phong độ ma đế. Hồng vũ vực chủ. Tuyên trùng vực chủ chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Phảng phất trời sập đồng dạng. Hắc ám chi thủ ba kỳ đại đế, một vị hung uy trấn nhiếp hắc ám thế giới vô số năm kinh khủng tồn tại, lại tựu như vậy bị triệt để trấn áp, trốn không hẹn mà cùng. Một cái ý niệm trong đầu cùng nhau tại phong đồ ma đế bọn người trong lòng toát ra. Chỉ là không chờ bọn họ hành động, chỉ cảm thấy trước mắt phong mang lói lên, liền triệt để đã mất đi ý thức. Mà tại Lâm Tầm trong mắt bọn họ, tại chỗ rất xa phong đồ ma đế bọn người. Vô thanh vô tức tựu bị chém giết. Thân thể chia năm xẻ bảy. Không có chống cự. Cũng không có kêu thảm. thậm chí cũng không kịp phản ứng, Lâm Tầm nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía đoạn đao. Liền nghe đoạn đao chi linh thanh âm vang lên. Từ hôm nay trở đi, nhiều nhất lại cho bản tỏa 100 năm thời gian khôi phục. Đến lúc đó, sẽ giúp ngươi chu sát đại đạo chi địch. Thoại âm rơi xuống, canh một tiếng, đoạn đao lướt vào Lâm Tầm trên thân. Như vậy yên lặng, có phải hay không ta trách lầm hắn? Diệp Tử kinh ngạc đạo, có chút xấu hổ. Ngươi nói không sai, hắn làm cũng không sai. Vật khuyết cười mỉm khuyên. Diệp Tử áng mắt nhìn về phía Lâm Tầm, Lâm Tầm nhẹ gật đầu, vật khuyết nói không sai. Diệp Tử lúc này mới như chút được gánh nặng, tựa như ừ một tiếng. Thiên địa tịch mịch, huyết tinh tại thiên địa ở giữa lăn lộn. Nhìn qua nơi xa kia bị giam cầm lâm vào trong hôn mê ba kỳ đại đế, Lâm Tầm nhấc chân đi đi qua. Bê sơ canh bốn đưa lên vốn định tiếp tục gõ chữ. Đến lúc tiếp vào thông chi, trời sáng rạng sáng 6 điểm muốn ra cửa, không dám thức đêm. Nhưng mặc kệ như thế nào, tháng này mạt cuối cùng 3 ngày, phát nổ một cái canh 5 cùng 2 cái 4 canh. Không cầu khen ngợi, mọi người cũng không cần phê bình ha. Cũng không sợ nói cho mọi người, tháng sau có 2 lần đi công tác hoạt động, nhưng đều đã bị Kim Ngư cử tuyệt. Mục đích rất đơn giản, Kim Ngư chỉ muốn thêm ra một chút thời gian chuyên tâm gõ chữ. Mọi người cũng xin yên tâm, chờ qua quốc khánh ngày nghỉ, Kim Ngư hội sẽ chủ bị thoáng cái tiếp tục bộc phát mặt khác. Trời sáng số 1, cầu thoáng cái ngày mai giữ gốc nguyệt phiếu đặc biệt nhắc nhở. Chương tiết cuối cùng đều miễn phí. Thiên Kiêu chiến kỷ 212 chương 2096 ám sát tam tuyệt. Lâm Tầm thần sắc rất bình tĩnh. Chiến đấu lúc mới đầu, thần sắc hắn ở giữa tràn ngập cực điểm hận ý cùng sát cơ. Nhưng bây giờ những này đều không gặp, chỉ có một loại cực hạn bình tĩnh. Có thể càng là như thế, tựu càng làm người ta trong lòng khó có thể bình an. Bị giam cầm, thoi thóp ba kỳ đại đế, giờ phút này trong lòng tựu một trận phát lạnh, cảm nhận được một loại không nói ra được bi thương. Hắn thân là đế cảnh bát trọng tồn tại, vô số tuế nguyệt đến nay, tàn sát qua không biết bao nhiêu sinh linh, hung danh hách hách, không người dám chửi bới. Nhưng bây giờ lại luôn lạc tới mặt người chém giết thê thảm tình trạng. Cái này cử đại chinh lịch làm hắn cũng đều có chút không chịu nổi. Mắt thấy Lâm Tầm từng bước một đi tới, ba kỳ đại đế điên cuồng chỗ muốn rằng co, có thể hết thảy đều lộ ra như vậy bất lực cùng phí công. Ta sẽ không để cho ngươi tựu như vậy chết mất. Lâm Tầm đi lên trước, nhìn xuống toàn thân đấm máu thê thảm không chịu nổi ba kỳ đại đế. Một câu, ba kỳ đại đế tâm chìm vào đáy cốc, phảng phất nhìn thấy tại về sau tuế nguyệt bên trong, chính mình sẽ nghênh đón vô tận tra tấn cùng nhục nhã. Lâm Tầm dùng đại đạo vô trung tháp đem ba kỳ đại đế trấn áp lại. Sau đó hít thở sâu một hơi, nhìn qua cái này tràn đầy hủy diệt dấu hiệu thiên địa, nói, Diệp Tử, chúng ta đi. Thật cần phải đi. Chuyện hôm nay về sau, cái này Hàn Không Vực đã chú định sẽ thành thị phi chi địa. Cái này một ngày, Diệu Vân Sơn biến thành phế tích. Thần Chiếu Cổ Tông trưởng lão Phong Đồ Ma Đế, Hồng Vũ Vực Chủ, Tuyên Trùng Vực Chủ cùng nhau mất mạng cái này một ngày. Được xưng hắc ám chi thủ đế cảnh bát trọng kinh khủng tồn tại ba kỳ đại đế, bị triệt để trấn áp. Không rõ sống chết cái này một ngày, Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm hóa thân kiếm ma đạo uyên sự tình bị tuôn ra. Tính cả tuôn ra, còn có hắn dùng hắc không vực chủ là ngụy trang, tại gần đây 2 tháng đến nay làm sự tình các loại. Tin tức truyền ra, Hàn Không Vực chấn động, vô số cường giả vì đó rung động. Nguyên lai, này kiếm ma đại uyên chính là kia bị toàn bộ thiên hạ truy nã Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm. Hắn mới là đây hết thảy dung chuyển phía sau màn đẩy tay. Có người hãi nhiên. Một người, trong 2 tháng, quét ngang 10 đại vực chủ thế lực. Cái này Lâm Tầm như thế nào như vậy cường đại, có người sợ hãi thán phục. Hắc ám chi thủ ba kỳ đại đế, chính là một tôn giết chóc thành gió, hung ác vô cùng đế cảnh bát trọng tồn tại. nhưng lại bị người trấn áp, có người khó có thể tin. Có thể khẳng định, cái này Lâm Tầm trên thân tất nhiên có vô cùng kinh khủng cao thủ che chở. Nếu không, dùng hắn lực lượng, căn bản không thể nào làm được một bước này, có người nói chi chuẩn xác. Hắn nhất định xong. Vô luận là thần chiếu cổ tông, vẫn là hắc ám thế giới thế lực khác, chắc chắn nhấc lên một trận nhằm vào hắn thao thiên sát kiếp rất nhanh. Toàn bộ hắc ám thế giới đều lâm vào oanh động. 33 cái vực giới bên trong đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm danh tự lại lần nữa bị vô số người nhấc lên. Nguyên nhân rất đơn giản, cường đại như ba kỳ đại đế cũng đều gặp nạn, cái này không thể nghi ngờ làm cho người rất trái tim băng giá. Tại hắc ám thế giới, ba kỳ đại đế giống như một tôn hai tay nhuộm đầy máu tanh tà thần. Mỗi một lần hắn xuất hiện, tất nương theo lấy tinh phong huyết vũ. Hắn cường đại, thậm chí để đế cảnh nhân vật đều sợ hãi cùng e ngại. Chỉ có như vậy một tôn kinh khủng tồn tại, lại bị mới có được tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm trấn áp. Cái này như thế nào để cho người ta không sợ hãi, người này trên tay đến tột cùng cầm đáng sợ cỡ nào áp chủ bài, trách không được Thích Thiên Đế như vậy chí cao vô thượng tồn tại cũng sẽ ra lệnh tại chư thiên thượng hạ đối với hắn tiến hành truy nã. Người này hoàn toàn chính xác quá nghịch thiên, ba kỳ đại đế gặp nạn, hàn không vực bị rảo loạn, thần chiếu cổ tông hẳn là tức giận nhất. A thần chiếu cổ tông kia một tòa thần thánh như tiên cảnh trong đạo trường, trưởng giáo Ngọc Côn Tử sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Hàn không vực là bởi thần chiếu cổ tông trưởng khống nhất phương vực giới, nhưng hôm nay theo bao quát phong đồ ma đế ở bên trong 10 vị vực chủ gặp nạn, lại lâm vào hỗn loạn dung chuyển bên trong. Ba kỳ đại đế là thần chiếu cổ tông một tôn cổ tay thông thiên kinh khủng tồn tại, nhưng hôm nay cũng gặp nạn tại cái này liên tục trầm trọng đả kích phía dưới, thần chiếu cổ tông cũng lâm vào dung chuyển, vì đó tức giận. Ba kỳ sư thúc đều đã chết, Ngọc Côn Tử thần sắc âm tình bất định. Trưởng giáo, không báo thù này, ta thần chiếu cổ tông còn mặt mũi nào mà tồn tại, về sau lại như thế nào tại hắc ám thế giới chỗ dựa, sợ là không phải là biến thành trò cười không thể. Có người băng lãnh mở miệng. Trong đạo trường, ngồi thần chiếu cổ tông một đám đại nhân vật, sắc mặt đều là tràn ngập lạnh lùng cùng tức giận. Tường đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nghé. Cái này hắc ám thế giới bên trong, không biết bao nhiêu người chờ lấy xem chúng ta thần chiếu cổ tông chê cười. Trường giáo, không nói cái khác, Lâm Tầm người này thế nhưng là Thích Thiên Đế chỗ truy nã mục tiêu. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đoạn không thể để cho người này sống sót. Một đạo lại một thanh âm vang lên, đều là đằng đằng sát khí. Ngọc Côn Tử nhíu mày, trầm giọng nói, người này trong tay lực lượng đủ để giết chết ba kỳ sư thúc bực này đế cảnh bát trọng cảnh tồn tại. Các vị cảm thấy, người bình thường sẽ là người này đối thủ? Một câu, mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Thần sắc khó coi. Cái này xác thực làm người ta bị đè nén. Lâm Tầm sớm đã không phải trước kia Lâm Tầm, cũng lại không là tùy ý ai cũng có thể khi dễ. Hắn hôm nay sợ là đều không đem đế cảnh để ở trong mắt. Lại thêm ba kỳ đại đế vẫn lạc, làm cho người rất trái tim băng giá. Tại dưới bực này tình huống, ai còn có thể chỉ được hắn? Chỉ thấy Ngọc Côn Tử trầm giọng nói, kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, chúng ta thần chiếu cổ tông 7 vị đế tổ nhân vật, có 4 vị cũng đã rời đi, tiến về tinh không bị ngạn. Bây giờ chỉ có 3 vị đế tổ tỏa chấn. Các ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta đi mời đế tổ xuất thủ? Đế tổ đối bất luận cái gì cổ lão đạo thống mà nói, giống như đỉnh hải thần châm tồn tại, không phải là đến tông môn sinh tử tồn vong thời khắc sẽ không tùy tiện xuất động. Nếu vì đối phó một cách Lâm Tầm tự xuất động bực này kinh khủng chí cao tồn tại, kia ý nghĩa tự hoàn toàn khác nhau. Trưởng giáo, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nén giận? Có sắc mặt người âm trầm như nước. Trước kia không bị bọn hắn đặt ở đáy mắt con kiến hôi, Bỗng nhiên tại cách này một ngày cưới tại bọn hắn trên đầu. Tư vị này đơn giản có thể khiến người ta phát cuồng. Yên tâm đi. Địa tạng giới lại so với chúng ta càng nóng lòng giết chết người này. Ngọc Côn Tử áng mắt chớp động. Nói. Đương nhiên. Chúng ta cũng không thể thờ ơ. Nói. Hắn đã ra lệnh. Người tới. Đi mời Thiên Tùng Sư Bá. Thiên Tùng Kiếm Đế đang ngồi một đám đại nhân vật con ngươi ngưng tụ. Trong đầu kìm lòng không được hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Từng chui vào tinh không cổ đạo bên trên. Kiếm phong đi tới. Chu diệt chư thiên 39 vị bất thế đại địch, hắn bị coi là đế cảnh tài quyết giả. Một thanh tội lỗi kiếm dưới. Vong hồn vô số, nếu nói ba kỳ đại đế hung uy. Đủ để khiến chúng sinh đều là rung động. Như vậy Thiên Tùng Kiếm Đế sanh tử. Thì đủ để khiến chư thiên đế cảnh trái tim băng giá. Tại hắc ám thế giới bên trong. Địa tạng giới Thiên Đô Phật Đế. Thần Chiếu Cổ Tông Thiên Tùng Kiếm Đế. Cùng Đồng Tước Lâu Diệt Không Vũ Đế. Cùng một chỗ được xưng ám sát tam tuyệt, nói ngắn gọn. Tại đế cảnh ám sát chi đạo bên trên. Không thể sánh vai này ba người chợt. Mọi người đều phấn chấn. Nếu có Thiên Tùng Kiếm Đế xuất thủ. Lâm Tầm người này còn có thể trốn được bị giết vận mệnh vô thanh vô tức. Một thân ảnh xuất hiện tại trong đạo trường. Một bộ tố y. Tóc dài rối tung. Chân trần dày uổng phí. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó. Nhưng tại nơi trốn có người bên trong. Lại dường như không hề hay biết, cho đến khi hắn mở miệng lúc. Mọi người lúc này mới toàn thân khẽ run rẩy. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đem ba kỳ mệnh hồn đèn cho ta. Kia một thân ảnh mở miệng. Tại khác biệt địa phương vang lên. Phiêu phiêu miêu mịt mù. Bình tĩnh mà đạm mạc. Nhưng lại làm kẻ khác thân thể phát lạnh. Hít thở sâu một hơi, Ngọc Côn Tử đứng dậy, đem một chiếc ánh đèn ảm đạm vô cùng thanh đồng đăng cách không đưa đi qua. Hắn nói ra. Ba kỳ sư thúc mạng sống như treo trên sợi tóc. Còn không có vấn lạc. Phải chăng có thể cứu về. Làm phiền Thiên Tùng Sư Bá. Tiếp nhận thuộc về ba kỳ đại đế mệnh hồn đèn. Kia một thân ảnh vô thanh vô tức tự biến mất không thấy gì nữa. Không có phát ra một tia thanh âm. Cái này một ngày. Được xưng đế cảnh tài quyết giả. Danh liệt ám sát tam tuyệt bên trên Thiên Tùng Kiếm Đế. Lặng yên không một tiếng đồng rời đi Thần Chiếu Cổ Tông. Hàn Không Vực. Ngân Quang Thành trong phủ thành chủ Kế Lãnh một người ngồi ở kia thần sắc hoảng hốt. Nguyên lai đạo uyên tiền bối chính là Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm. A tâm hắn tự khuấy động, vô pháp bình tĩnh. Bây giờ Hàn Không Vực sớm đã lâm vào oanh động. Khắp nơi đều đang nghị luận cùng Lâm Tầm có liên quan sự tích. Cái này khiến Kế Lãnh lại là kích động. Lại có một loại không nói ra được cảm khái. Hắn rốt cuộc bình thường trở lại, minh bạch. Cũng chỉ có Phương Thốn Sơn truyền nhân. Mới có thể có được như vậy không thể tưởng tượng nổi nhịp thiên thủ đoạn ác tiền bối. Ngài cứ yên tâm đi. Cái này Hàn Không Vực sớm muộn sẽ bị ta trưởng khống. Đến lúc đó. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Ta liền theo ngài cùng một chỗ chinh chiến Kế Lãnh làm ra quyết đoán. Hắn không biết Lâm Tầm đi nơi nào. Nhưng hắn tin tưởng. Lúc này bị hắn trưởng khống những cái kia lực lượng. Đều là bởi Lâm Tầm chỗ. Tại hắc ám thế giới, không đáng giá tiền nhất chính là trung thành, đáng giá nhất đồng dạng là trung thành. Kế Lãnh hội sẽ hướng Lâm Tầm chứng minh, hắn là đáng giá nhất một cái kia phủ thành chủ bên ngoài. Một thân ảnh lặng im đứng yên, một bộ tố y, tóc dài rối tung, chân trần bằng hư, toàn thân trên dưới, không có chút nào bất kỳ khí tức gì ba động. Người bên cạnh người tới đi, nhưng lại không người phát hiện hắn tồn tại. Cuối cùng, hắn lắc đầu, một cái cất bước, tựu biến mất nguyên địa, đi tới Ngân Quang Thành bên ngoài. Hắn là hắc ám thế giới ám sát tam tuyệt một trong. Được xưng đế cảnh tài quyết giả. Cái này vô số năm qua. Tội lỗi của hắn dưới thân kiếm. Chỉ chu đế cảnh Kế Lãnh chỉ là một nhân vật nhỏ. Cũng không bị hắn để ở trong mắt. Hắn này đến Ngân Quang Thành cũng căn bản không phải là vì tìm kiếm Kế Lãnh. Ta sẽ tìm được ngươi. Ngoài thành Thiên Tùng Kiếm Đế ánh mắt nhìn về phía nơi xa thiên không, tâm cảnh giếng nước yên tĩnh. Hắn nhấc chân vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía cách đó không xa. Một đạo nhìn dáng vẻ hào sảng thất vọng nam tử, mang theo một cái hồ lô rượu say khướt đi tới. Hắn râu tóc rối tung, mắt say lờ đờ mê ly, rượu rãnh cái mũi đỏ bừng, bộ pháp phù phiếm, tựa như một cái tầm thường có thể thấy được tiểu dược. Nhưng khi nhìn thấy cái này say khướt dáng vẻ hào sảng nam tử lúc, Thiên Tùng Kiếm Đế lại con ngươi co rụt lại, nói: ngươi cũng tới tìm cái kia Lâm Tầm dáng vẻ hào sảng nam tử ở rượu. Ánh mắt men say mông lung, lầu bầu nói, ngỡ ngẩn, không có nhìn ra sao, ta đang tìm ngươi. Thiên Tùng Kiếm Đế nói, chuyện gì? Dáng vẻ hào sảng nam tử giơ lên hồ lô rượu ngửa đầu uống ừng ực, nửa ngày mới phẩm chép miệng ba, thở dài, ngươi thật đúng là ngỡ ngẩn. Ngươi ta gặp nhau, đương nhiên chỉ có đánh nhau. Chúc mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt 7 ngày ngày nghỉ. Kim Ngư sẽ bảo đảm bình thường đổi mới. Chờ ngày nghỉ về sau, hội sẽ lại chủ bị bộc phát sự tình cuối cùng. Đầu tháng ngày thứ nhất, cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 212 chương 2097 kiêu ngạo người cùng cậu đánh nhau. Thiên Tùng Kiếm Đế nhíu mày, ngươi diệt không nên tin tưởng. Ngươi ta như quyết đấu, 10 ngày nửa tháng bên trong, đoạn không có khả năng phân ra thắng bại. Diệt không trước mắt cái này mắt say lờ đờ nhập nhèm, nghèo túng thất vọng nam tử. Rõ ràng là đồng dạng danh liệt ám sát tam tuyệt bên trong đồng tước lâu Diệt Không Vũ Đế, 10 ngày nửa tháng cũng không đủ. Diệt Không Vũ Đế đầu lắc như đánh trống trầu, tối thiểu cũng phải giết tới một năm. Thiên Tùng Kiếm Đế trầm mặt một lát, nói, ngươi đồng tước lâu đến tột cùng muốn làm cái gì? Diệt Không Vũ Đế một thân mùi rượu, trong miệng hàm hồ nói, đánh nhau. Thiên Tùng Kiếm Đế lạnh lùng nói, ta nếu không đáp ứng đâu? Sưu tiếng nói vừa vang lên, hắn thân ảnh bỗng biến mất. Trốn ta vừa để mắt tới ngươi, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Say khướt nói thầm âm thanh bên trong, chán nản không chịu nổi nam tử một cước đá ra, tư không ầm ầm tiếng vang, bị xé nứt ra một đạo đường hành lang. Hắn thân ảnh lắc ung dung đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Tại hai người thân ảnh vừa rời đi, trong hư không hiện hiện một đạo âm ảnh, phút chốc hóa thành một người tướng mạo tầm thường, thường thường không có gì là áo đen tăng nhân. Nhìn qua Thiên Tùng Kiếm Đế cùng Diệt Không Vũ Đế biến mất phương hướng, tăng nhân lộ ra mỉm cười, các ngươi cứ việc đánh một thống khoái, kia Lâm Tầm giao cho ta liền có thể. Hắn quay người vừa muốn đi, bỗng nhiên một đầu đại hoàng cẩu chậm ung dung từ đằng xa đi tới. Đây là một đầu nhìn cực kỳ tầm thường thổ cẩu, duy nhất khác biệt có lẽ ngay tại ở con chó này da lông mềm nhắn tỏa sáng, một đôi mắt càng là hết sức sáng ngời. Liên hành chạy tư thái đều lộ ra rất kiêu ngạo, rất dẫn định thần rảnh rỗi. Như vẻn vẻn như thế, cũng chỉ bất quá là một đầu bị đại hộ nhân ra nuôi dưỡng thổ cẩu thôi. Có thể áo đen tăng nhân khi nhìn đến đầu này đại hoàng cẩu lần đầu tiên, tựu toàn thân cứng đờ, sắc mặt thay đổi, không chút do dự liền xoay người mà chạy. Đại hoàng cẩu kia một đôi mắt bên trong hiện lên không che giấu chút nào khinh thường, mắt chó coi thường người khác, đại khái liền là loại thần thái này. Ngao ô, nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm đuổi theo. Dù là liền là đang truy đuổi lúc, nó đầu lâu đều cao ngạo ngẩng lên, ánh mắt bên trong đều là một loại ngạo ý, một bộ xem thường thiên hạ, góc nhìn xuống chúng sinh dáng vẻ. Bất khả tư nghị nhất chính là, vẹn vẹn giây lát ở giữa, nó tựu đuổi kịp kia áo đen tăng nhân, sau đó cùng áo đen tăng nhân duy trì đồng dạng Nazi tốc độ. Áo đen tăng nhân sắc mặt lại là biến đổi, không thể không dừng lại bước chân. Đại hoàng cẩu kia một tấm miệng chó toét ra, dùng một loại cao cao tại thượng khinh thường giọng điệu nói ra, tiếp tục trốn a, làm sao dừng lại? Đường đường ám sát tam tuyệt một trong Thiên Đô Phật Đế, an hiểu nhất không phải liền là một cái chớp mắt vạn lý, vô tung vô ảnh chi pháp sao? Áo đen tăng nhân chính là Thiên Đô Phật Đế, một vị hành tẩu hắc ám, những nơi đi qua nương theo tử vong kinh khủng tồn tại. Chỉ là như bị người nhìn thấy một màn này lúc, không phải là nổi điên không thể. Ai dám tin tưởng Thiên Đô Phật Đế sẽ bị một con chó truy đuổi, đồng thời thế mà còn bị đuổi kịp. Ai lại gặp một con chó cũng dám như thế khinh thường trào phúng cùng nói móc Thiên Đô Phật Đế? Chuyện này quả thật có thể phá vỡ người tam quan. Chỉ là đối với cái này khắc Thiên Đô Phật Đế mà nói, trước mắt con chó này đơn giản so thái cổ hung nhất dị thú đều đáng sợ ba phần. Đối mặt nó lúc, thần sắc hắn ở giữa đều không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ kiêng dè. Đạo hữu vì sao theo đuổi không bỏ? Thiên Đô Phật Đế thanh âm trầm thấp, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Người khác không rõ ràng, có thể giống như hắn dạng này tại hắc ám thế giới sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt tồn tại, đâu có thể nào hội sẽ không rõ ràng đầu này đại hoàng cẩu đáng sợ. Ngươi cứ nói đi. Đại hoàng cẩu nghiêng đầu một cái, một tấm mặt chó bên trên đều là đùa cợt. Vì kia Lâm Tầm Thiên Đô Phật Đế nhíu mày. Đúng, đại hoàng cẩu nói. Thế nào, ngươi có muốn hay không đến đây? Dừng tay, mỗi người dựa vào thủ đoạn không tốt. Thiên Đô Phật Đế mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Đại hoàng cẩu lộ ra vô cùng phách lối, gằn từng chữ phun ra hai chữ, không tốt. Thiên Đô Phật Đế nói, ta nghe nói ngươi gia chủ người đắc tội Thích Thiên Đế, dùng cái kia ngạo mạn người, cũng không thể không trốn. Ngươi tự không sợ ngao? Đại hoàng cẩu phát ra rít lên một tiếng, hung hăng nhào đi qua. Xoẹt một khối góc áo bị xé nứt. Dùng Thiên Đô Phật Đế kia thông thiên thủ đoạn, lại kém chút đều bị cắn trúng. Có thể nghĩ, cái này đại hoàng cẩu là bực nào chi hung hãn, không do dự, cũng không có phản kích. Thiên Đô Phật Đế lần nữa chạy trốn. Hắn biết rõ, một khi bị con chó này dây dưa kéo lại, nghĩ thoát thân cũng khó khăn. Cho nên lần chạy trốn này lúc, Thiên Đô Phật Đế trực tiếp vận dụng cực điểm lực lượng. Con lừa chọc, ngươi trốn không thoát. Đại hoàng cẩu kêu to, mở ra bốn chân đuổi theo. Rất nhanh, một người một chó tựu biến mất tại hàn không vực. Một mảnh bí cảnh thế giới bên trong, sơn hà vạn vật đều là bao trùm lấy giống như hỗn độn tối tăm khí tức, làm cho thiên địa vạn tượng bày biện ra một loại cổ lão nguyên thủy thần vận. Tại mảnh này bí cảnh thế giới trung ương, tỏa lạc lấy một tòa đạo đài. Trên đạo đài ngồi ngay thẳng hai thân ảnh. Một thân ảnh yểu điệu thon dài, lặng im mà ngồi. Từng sợi giống như mộng ảo tựa như pháp tắc trật tự lực lượng giao chức, quang vũ bay là tả, làm nổi bật cho nàng thần bí như tiên. Thân ảnh này rõ ràng là hy tại đối diện nàng kia một thân ảnh, đồng dạng lặng im ngồi, lại giống như một tôn trí cao vô thượng tinh không chúa tể. Cô tiếu thân ảnh giống như trống ra thiên địa sống lưng. Hai người đã trầm mặc thật lâu. Ra tại một loại kiêu ngạo, hoặc là nói là một loại vô hình đỏ sức, ai cũng không muốn cái thứ nhất mở miệng trước. Theo tiến vào mảnh này bí cảnh, cho đến bây giờ đã đi qua 2 tháng. Bọn hắn lẫn nhau chi gian còn chưa từng nói một câu. Cái này tự nhiên lộ ra rất kỳ quái. Nhưng nhìn được đi ra, hai người đều rất có kiên nhẫn, phảng phất như thế trầm mặc có thể kéo dài vô số năm. Đinh một tia giống như ngọc bội giao minh thanh âm, phá vỡ mảnh này thiên địa yên tĩnh. Cao ngạo như tuyết nam tử nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút đối diện hy, đưa tay một chào. Một viên truyền tin ngọc giản tựu rơi vào trong tay. Quan sát một chút trong ngọc giản nội dung, nam tử áng mắt lần nữa nhìn về phía đối diện hy, cuối cùng mở miệng. Thanh âm hắn giống như đại đạo luân âm, thẳng đến lòng người. Tiểu hài tử mới có thể lựa chọn dùng trầm mặc đến hiện ra sự kiêu ngạo của mình. Ta cứu được ngươi, ngươi hẳn là chủ động biểu đạt cảm tạ. Khi dương mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Có thể nam tử phảng phất đã đọc hiểu nàng cái này một đạo ánh mắt hàm nghĩa. Tựa hồ muốn nói, ngươi cái thứ nhất mở miệng, cái kia chính là tại tự phụ cùng kiêu ngạo phương diện. Ngươi không bằng ta. Cái này khiến nam tử không nhịn được nhíu mày, trong lòng cảm giác là lạ. Vô số năm qua, hắn luôn luôn tự phụ đến cực hạn, cũng kiêu ngạo đến cực hạn, ngạo đến tận xương tủy, cũng ngạo đến không coi ai ra gì tình trạng. Hắn từng nói, đại đạo chi trọng, áp không đổ một thân ngạo cốt, thế gian đều là địch, không tổn hại một tia ngạo khí. Có thể hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Hoặc là nói, hắn cảm giác đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì hắn vốn là dạng này người. Một cái ngạo chữ xuyên qua cả đời người. Sở dĩ, hắn rất không hiểu. Khi vì sao muốn dùng loại phương thức này cùng hắn tiến hành đọ sức. Kiêu ngạo cần đáng giá tương đối sao sở dĩ. Hắn rất chân thành chỗ nói một câu. Ngây thơ. Khi vẫn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Có ý tứ. Nam tử không giải thích được tựu cười lên. Lung lay ngọc giản trong tay. Nói. Ở trong đó ghi lại. Là ngươi nhớ thương nhất tiểu tử kia tin tức. Ngươi tựu không hiếu kỳ giờ khắc này. Khi nghĩ nghĩ. Rốt cuộc mở miệng. Hắn là sư đệ của ngươi. Nhớ thương nhất hắn. Hẳn là ngươi mới đúng. Thanh âm thanh lãnh như băng. Có thể thấy nàng mở miệng. Để nam tử không chịu được lại cười. Nói. Bất kể nói thế nào. Hắn trung quy là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Dù là còn chưa từng đạt được của ta tán thành. Nhưng chú ý thoáng cái hắn động tính cũng không sao. Nói, hắn. Đem ngọc giản đưa cho Hy. Hy do dự một chút, vẫn là nhận lấy, lật xem. Một người. Hao phí hai tháng lâu. Mới giày vò ra điểm ấy phong ba. Cũng không biết lúc nào mới có thể để cho ta chân chính muốn đi gặp hắn một lần. Thanh âm nam tử lạnh nhạt. Khi ngẩng đầu. Nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi năm đó tại tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh lúc. Như đối mặt đế cảnh bát trọng nhân vật. Nên như thế nào ứng đối nam tử không chút do dự nói. Ta đoạn sẽ không cho đế cảnh bát trọng chèn ép của ta cơ hội. Vạn nhất đụng phải đâu nam tử lộ ra vô cùng tự phụ, ngôn từ bình tĩnh, không có vạn nhất. Khi nói ra, vậy ta liền nói cho ngươi đáp án. Đổi lại ngươi là hắn. Dùng ngươi biểu hiện ra kiêu ngạo. Chỉ có đường chết một đầu. Bởi vì ngươi sẽ không trốn. Cũng khinh thường tại xin giúp đỡ. Mà đi liều mạng. Liền là lấy trứng chọi đá. Loại trừ chết. Lại không khác có thể. Nam tử lạnh nhạt nói. Ngươi nói hết thảy đều là giả thiết. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Theo tu hành đến nay. Ta chưa từng sẽ cho địch nhân bất luận cái gì giết chết ta cơ hội. Mà bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Trên đời này có thể giết chết ta. Đã không có mấy cái. Khi nghĩ nghĩ, nói, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn ngạo mạn một chút. Nam tử cải chính. Tâm ta có ngạo khí. Thân có ngạo cốt. Duy chỉ có không có ngạo mạn. Kém một chữ. Cách biệt một trời. Khi ồ một tiếng tựu lâm vào trầm mặc. Nam tử thì vươn người đứng dậy. Nói ra đợi cơ hội tới. Ta tự sẽ để ngươi rời đi. Nhưng bây giờ không được. Còn có. Cái kia tên là diễn tinh nữ nhân. Dùng hết sở hữu thủ đoạn. May mắn nhặt về một cái mạng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng tất nhiên sẽ hướng Thích Thiên Đế tìm kiếm trợ giúp. Nói đến đây, nam tử để lộ ra một cái bí mật. Bất quá, Thích Thiên Đế đã tiến về Quy Khư. Nhất thời nửa khắc, cũng đừng hòng từ nơi đó thoát thân. Quy Khư cũng không là ai đều có thể tùy tiện xuất nhập. Khi liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn không có nói cho ta, vì sao không cho ta rời đi. Nam tử nói, ngươi lưu tại bên cạnh hắn, sẽ chỉ làm trễ nải hắn tự thân cầu đạo thời cơ. Thời cơ đúng, một trận cùng bất hủ chí tôn lộ có liên quan thời cơ. Nói, nam tử đã quay người mà đi. Ta biết ngươi lo lắng hắn. Nhưng đừng quên. Trên danh nghĩa, ta là hắn sư huynh. Rất sớm trước đó ta kỳ thật liền đang chờ hắn thanh âm còn chưa rơi xuống. Người khác đã biến mất tại mảnh này bí cảnh thế giới bên trong. Khi ngồi một mình ở đảo đài phía trên, lâm vào trầm tư yểu điệu thân ảnh, mộng ảo mà mông lung. Mấy tháng trước, nàng cùng diễn tinh quyết đấu. Thân chịu trọng thương phía dưới. Đem đối phương đánh tan. Chỉ là vừa muốn đem đối phương giết chết lúc. lại xảy ra bất chắc. Cấm kỵ trật tự lực lượng đột nhiên hàng lâm, để nàng lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc nguy cấp, cái này tự xưng Lâm Tầm sư huyên nam tử xuất hiện, đưa nàng cứu đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 212 chương 2098 có tử trọng thu đạo hào khiêm ngọc nam tử đi ra bí cảnh thế giới về sau, nhẹ nhàng vừa cất bước. Sau một khắc, hắn đã đi tới minh mông tinh không phía trên. Hắn đứng chắp tay, lặng lặng quan sát nơi xa kia cử đại hắc ám thế giới. Cực kỳ lâu trước kia, là hắn biết, đến từ bị ngạn cấm kỵ trật tự lực lượng chỉ có thể bao trùm tại cái này tinh không cổ đảo phía trên, mà vô pháp thay thế thuộc về tinh không cổ đảo bản nguyên trật tự chi lực. Hồng mông thế giới kia đến nay chưa từng bị thăm dò không biết chi địa, liền có bản nguyên trật tự lực lượng tồn tại. Đây cũng là vì sao đản sinh tại trong đó hỗn độn trọng bảo có thể chống cự cùng hóa giải cấm kỵ trật tự nguyên nhân. Hắn cũng biết, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đản sinh hai lần trầm luân chi kiếp, liền tới tự tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự dị biến. Mà tại một năm sau sẽ xuất hiện lần thứ ba trầm luân chi kiếp, sẽ là tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng lột xác cuối cùng. Loại này thuế biến, không ai có thể ngăn cản, không người có thể ngăn. Cho dù là bởi Thích Thiên Đế trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng, cũng vô pháp can thiệp Bất Hủ Chí Tôn lộ. Niết bàn tự tại thiên, vạn cổ trầm luân kiếp độc khai nhất đóa liên. Đây là một bài lưu truyền đã lâu đạo kệ, gần như không người biết được lai lịch. Nhưng hắn biết rõ, cái này thủ đạo kệ là thái cổ lúc mới đầu hắn sư tôn Phương Thốn Sơn chi chủ lưu lại. Đến nay hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, sư tôn vì thôi diễn bản nguyên trật tự lực lượng sinh ra dị biến, bỏ ra vô cùng nặng nề đại giới. Nếu không, dùng sư tôn đạo hạnh, đoạn sẽ không tựu như vậy rời đi. Nghĩ đến cái này, nam tử trong lòng dâng lên một trận buồn vô cớ. Trầm mặc hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, trong con ngươi tuôn ra một vòng kiên định. Cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong đến nay, hắn tỏa trấn hắc ám thế giới. Dù là liền là kia một trận đầy trời đánh cờ lúc bộc phát, hắn cũng chưa từng rời đi. Vì cái gì? Liền là chờ đợi kia độc khai một đóa sen. Đây là sư tôn tâm nguyện. Chủ thượng, một đạo trầm hồn như lôi đình khuấy động thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đạo chừng cao khoảng một trượng khôi ngô đại hán trống giống xuất hiện, cả người vòng quanh kinh khủng màu đen lôi đình, một hít một thở tựu tựa như phong lôi tại oanh chấn. Nói, nam tử thần sắc lạnh nhạt, tùy ý đứng thẳng, tựa như cùng di thế độc lập. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, diệt không đã ngăn cản Thiên Tùng Kiếm Đế. Khôi ngô đại hán cung kính nói, chỉ là đại hoàng bên kia xảy ra chút phong ba. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn quái dị. Nam tử tựa như sớm đã đoán được cái gì, nói, lại tại hồ nháo. Khôi ngô đại hán gật đầu, cười khổ nói, đại hoàng một đường đuổi theo kia Thiên Đô Phật Đế, vọt vào địa tạng giới địa bàn bên trên. Trên đường đi la hét nói xong không dễ dàng ra đi một chuyến, nhất định muốn đem địa tạng giới con lừa chọc đều làm chết. Nam tử giật mình, hiếm thấy cười lên, xem ra vẫn là đại hoàng nhất biết tâm ta, biết rõ ta nhất chán ghét liền là đám kia con lừa chọc. Khôi ngô đại hán lo lắng nói, chủ thượng, nghe nói địa tạng giới bên kia muốn phái ra đế tổ nhân vật đi đối phó đại hoàng. Ta lo lắng. Nam tử xem thường nói, đánh chó còn được xem chủ nhân, bọn hắn còn dám giết đại hoàng không thành. Khôi ngô đại hán nói, thế nhưng là bọn hắn đều nói chủ thượng ngài đều đã bị Thích Thiên Đế ghi hận bên trên, xám xịt trốn, không còn dám tại hắc ám thế giới hiện thân. Nam tử trầm mặc một lát, nói, bọn hắn nói không sai, tiếp xuống trong một năm, ta đích xác sẽ không lại xuất hiện. Đi nói cho đại hoàng, nếu dám làm hỏng đại sự của ta, ta liền xin đem nó làm thịt thịt hầm ăn. Thịt hầm ăn nghĩ đến đây, vô số năm qua bị đầu kia đại hoàng cẩu ăn hết vô số thiên tài địa bảo, nghĩ đến nó kia một thân màu mỡ mê người khối cơ thịt, Khôi ngô đại hán chảy nước miếng kém chút chảy ra. Từ lúc đại hoàng xuất hiện tại đồng tước lâu về sau, Giống như bọn hắn những này đồng tước lâu bên trong lão gia hỏa đều đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua thịt chó, nguyên nhân rất đơn giản. Ai ăn thịt chó liền sẽ bị nổi điên đồng dạng đại hoàng hung hăng cắn xé. Hết lần này tới lần khác cái này đại hoàng chiến lực còn vô cùng biến thái. Đồng tước lâu bên trong những lão nhân kia đều có bị cẩu truy cắn thê thảm đau đớn kinh lịch. Khôi Ngô đại hán không để lại dấu vết chỗ nuốt nước miếng một cái. Nói: "Chủ thượng, ta nhất định đem lời của ngài từ đầu chí cuối đưa đến." Nói, hắn ma quyền sát trưởng vội vàng đi. Một năm này, ta vì ngươi che gió che mưa. Một năm sau, ngươi như lại được không đến của ta tán thành, nam tử áng mắt nhìn chăm chú hắc ám thế giới. Vậy liền không xứng làm ta trọng thu tiểu sư đệ. Thái cổ lúc có tử trọng thu, trời sinh ngạo cốt, phương thốn sơn chi chủ thu làm đồ, bài danh thứ hai, ban thưởng đạo hiệu khiêm ngọc, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Chỉ tiếc, trọng thu cùng quân tử hoàn toàn không dính nổi một bên. Từ tu hành đến nay, cũng căn bản không biết khiêm tốn là vật gì. Hắn quá kiêu ngạo. Có người nói hắn mắt cao hơn đầu. Có người nói hắn dưới mắt không còn ai. Cũng có người nói hắn không ai bì nổi. Sớm muộn phải gặp khó khăn bởi vì quá mức kiêu ngạo. Phương Thốn Sơn chi chủ phá lệ, đem nó đảo hiểu thu hồi, cười cảm khái: "Trọng thu chi ngạo, giống như hắn tâm. Đạo hạnh càng cao, hắn tâm càng ngạo. Không thể sửa đổi, cũng không cần sửa đổi từ đó về sau. Tại đồng môn bên trong, hắn là Phương Thốn Sơn nhất ngạo người. Trong mắt thế nhân, cổ xưa vãng kim tới đại nhân vật, chưa từng có thể cùng hắc ám thế giới đồng tước lâu chi chủ càng ngạo người." Tóm lại, không có gì bất ngờ xảy ra, một cái ngạo chữ đem xuyên qua trọng thu cả đời. Hắc ám thế giới có tam thập tam vực, hàn không vực chỉ là một trong số đó. Tại trấn áp ba kỳ đại đế về sau, Lâm Tầm liền rời đi hàn không vực. Một đường bôn ba, tại nửa tháng sau đi tới Thanh Phong vực. Một mảnh sát sương mù tràn ngập trong hạp cốc. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa, ở chung quanh hắn đạo văn cấm trận vận chuyển, ngăn cách sát sương mù ăn mòn. Thời gian nửa tháng, luyện hóa lượng lớn các loại thần dược cùng thiên tài địa bảo về sau, cái kia gặp cấm thể thần thông phản phệ đạo hạnh sớm đã chữa trị tới. Một đầu như tuyết bạch phát một lần nữa trở nên đen nhánh. Toàn thân trên dưới khí cơ cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Diệp Tử tại hộp kiếm bên trong bế quan, vật khuyết cũng trở về đến vô đế linh cung, đoạn đao chi linh cũng giống như thế. Ba cái khí linh tại cùng ba kỳ đại đế kia một trận chiến đấu bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng tương tự cũng hao tổn nghiêm trọng. Nguyên bản nguyên khí của bọn họ còn chưa triệt để khôi phục. Kinh lịch sau trận chiến này, chẳng khác gì là lại đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Trong thời gian ngắn cũng chú định không có khả năng sẽ giúp đến Lâm Tầm. Nhưng Lâm Tầm cũng không lo lắng. Nếu không phải đối thủ lần này là ba kỳ đại đế, mà là đổi lại cách khác đế cảnh bát trọng tồn tại, Lâm Tầm đoạn không có khả năng liều mạng như vậy. Mà giống như vậy liều mạng chiến đấu, về sau chú định rất khó phát sinh nữa. Vô hồi lâu, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, cảm thụ được quanh thân minh mông lực lượng cùng kia sôi trào oanh minh khí cơ, không nhịn được thở dài khẩu khí. Rốt cuộc triệt để khôi phục, không tiếp tục chần chờ, Lâm Tầm đem đại đạo vô trung tháp xuất ra, tâm niệm vừa động, ầm, bị triệt để giam cầm ba kỳ đại đế liền lăn rơi trên mặt đất. Hắn thoi thóp, toàn thân khí cơ suy kiệt, theo đang hôn mê tỉnh lại. Làm tầm mắt khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem đứng ở trước người Lâm Tầm, hắn không nhịn được khàn khàn lên tiếng: "Tiểu tử, rốt cuộc nhìn không được, muốn đồng thủ ép hỏi năm đó chân tướng?" Ép hỏi Lâm Tầm lắc đầu: "Sẽ không. Ta cũng chưa từng hồi sẽ tin tưởng loại người như ngươi." Trong miệng nói ra. Nói, đầu ngón tay hắn huy động từng sợi mờ mịt không linh màu xanh quang ảnh, quang vũ mông lung, rất là mỹ lệ. Ba kỳ con ngươi co rút lại, trong lòng không hiểu hoảng hốt. Ngươi nếu là muốn đối với bản tòa sưu hồn, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Đừng quên, ta là đế cảnh bát trọng. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền nát ngươi hết thảy thần hồn lực lượng. Lâm Tầm không nói, ngoảnh mặt làm ngơ, duy chỉ có đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, theo tại ba kỳ mi tâm. Như ba kỳ thần hồn ý chí vẫn còn, đương nhiên có thể nhất niệm chi gian liền giết Lâm Tầm. Đáng tiếc, đoạn đao chi linh đã sớm đem hắn thần hồn chém vỡ, một thân đạo hạnh đều bị phá hủy, chỉ còn lại một cố tàn hồn tồn tại, cũng đều bị một mực giam cầm. Tại Lâm Tầm trong mắt, ba kỳ sớm đã không phải cổ tay thông thiên đế cảnh bát trọng tồn tại, mà là một cách đợi làm thịt dây con. Tiểu tạp toái, cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đế cảnh chi ý chí. Há lại ngươi như vậy bất nhập lưu đồ vật có thể dung chuyển. Ba kỳ muốn xách cả mí mắt. Trong lòng của hắn dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt, lại nhìn không được hàn giọng gầm hét lên. Nhưng rất nhanh, hắn tựu sắc mặt đại biến. Đây là cái gì lực lượng, vì sao có thể chui vào bản tỏa tâm cảnh bên trong? Không thanh âm lộ ra kinh sợ. Còn chưa nói xong, ba kỳ nghiêng đầu một cái, tựu lâm vào một loại kỳ dị trạng thái hôn mê bên trong, tựu tựa như bị thôi miên. Lâm Tầm thu hồi đặt tại ba kỳ mi tâm đầu ngón tay. Đây là nhược tố sư tỷ đại nguyên thủy tâm kinh bên trong ghi lại một môn thần diệu bí pháp, tên là đại mộng nhất thu, có thể làm đối thủ lâm vào không có chút nào ý thức trong mê ngủ, từ đó mất đi hết thảy chống cự lực lượng. Ông Lâm Tầm hít sâu một hơi, hai tay ghép xuất một đạo kỳ dị thủ ấm, một cố vô hình lực lượng cũng theo đó hiện lên, chui vào ba kỳ thể nội. Lập tức, tại Lâm Tầm hai tay ngưng ghép thủ ấm trước, hiện ra vô số phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng, tựa như cưới ngựa xem hoa lộ ra. Đây cũng là một loại bí pháp, tên gọi nguyên thủy tâm ấm, có thể đem đối phương thần hồn, tâm cảnh bên trong hết thảy ký ức cùng kinh lịch tỉnh lại, hóa thành từng bức họa lộ ra ra. Giờ phút này hiện lên ở Lâm Tầm trước mặt một màn kia màn cảnh tượng, liền là ba kỳ trong trí nhớ hình tượng. Đế cảnh bát trọng tồn tại, sớm đã trên thế gian sống không biết bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đời sự tình, ký ức không thể nghi ngờ có thể xưng khổng lồ chi cực. Trọn vẹn một nén nhang về sau, Lâm Tầm mới tìm được mình muốn biết đến một chút chân tướng. Hắn rốt cuộc biết, năm đó ba kỳ là phụng mệnh đến đây, vì hủy đi đế quan trường thành, thập phương đạo chiến chiến trường chính. Ngay tại kia có vạn cổ đệ nhất thiên tiệm, đế cảnh dừng bước chi địa danh hiệu cổ hoang vực. Đế quan trường thành hủy đi đế quan trường thành, liền có thể trường khống cổ hoang vực. Mà cổ hoang vực thì có vạn đạo khởi nguyên chi địa xưng hào. Hắn cũng biết, hắn quen thuộc hạ giới, thì là tại thập phương đạo chiến bên trong bị đánh nát cổ hoang vực một cỗ bản nguyên lực lượng biến thành. Cho đến nhìn thấy ba kỳ mang theo Vân Khánh Bạch chui vào hạ giới, đi vào Tử Diệu đế quốc lúc hình tượng lúc, Lâm Tầm hai tay lặng yên nắm chặt, luôn luôn cứng cỏi trái tim đều không hiểu mang lên một vẻ khẩn trương. Năm đó Lâm gia huyết án chân tướng, hắn sớm đã suy đoán ra 7-8 phần, mà dù sao chỉ là phỏng đoán, mà không có tận mắt nhìn đến qua những cái kia máu tanh cảnh tượng. Mà bây giờ, năm đó từng phát sinh từng màn, liền đem theo ba kỳ trong trí nhớ tái hiện, bị chính mình từng cái xem ở đáy mắt. Mở ra một ngày xe, canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 212 chương 2099. Năm đó chân tướng tạo hóa chi kiếm cưới ngựa xem hoa, từng bức họa bắt đầu giống như nước chảy tại Lâm Tầm trước mắt xuất hiện. Tử Diệu đế quốc, Tử Cấm Thành, Lâm gia tẩy tâm phong trên không, đen như mực, vô hình cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm, lệnh làm thiên địa ở giữa tràn ngập kiềm chế. Ba kỳ chỉ vào nơi xa tẩy tâm phong, thanh âm lãnh khốc: ngươi trời sinh kiếm cốt, nhưng còn chưa đủ cường đại. Nơi đó có cái anh hài vừa ra đời không lâu, trời sinh một loại cường đại đến vô pháp tưởng tượng bản nguyên linh mạch, ngươi đi đưa nó đoạt tới. Bên người vẫn là thiếu niên bộ dáng Vân Khánh Bạch y quan thắng tuyết, thần sắc cô tiếu. Chẳng qua là khi nghe được ba kỳ, hắn nhân sinh lần thứ nhất lựa chọn cự tuyệt. Không, hắn nhớ tới tuổi nhỏ lúc phát sinh ở nhà mình huyết tinh kinh lịch. Nhớ tới cũng bởi vì chính mình người mang kiếm cốt, liền làm phụ mẫu gặp nạn, té nằm trong vũng máu từng màn. Hắn không muốn để cho chuyện giống vậy lại phát sinh tại trong tay mình ba, một cái vô tình cái tát quất vào Vân Khánh Bạch trên mặt. Ba kỳ mặt không chút thay đổi nói: ngươi không đi, ta liền tước đoạt ngươi kiếm cốt, tặng cho kia Hải Nhi, đem nó coi là truyền nhân, mà ngươi hẳn phải chết. Vân Khánh Bạch toàn thân run rẩy, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó giơ chân lên, khó khăn đi hướng nơi xa Lâm gia tẩy tâm phong. Một bộ bạch y ở trong màn đêm cũng biến thành ảm đạm. Trong bóng đêm đen nhánh, cấm kỵ trật tự lực lượng lăn lộn, một đạo chí cao uy nghiêm ý chí lực lượng liếc nhìn mà tới. Cùng này đồng thời, ba kỵ nghe được một đạo mệnh lệnh. Động thủ kia là vô danh đế tôn thanh âm. Ba kỵ biến sắc, cắn răng một cái, vẫn là đi theo Vân Khánh Bạch về sau, đi hướng Lâm gia tẩy tâm phong. Tẩy tâm phong bên trên đèn đuốc như rồng, náo nhiệt ồn ào. Nhưng khi Vân Khánh Bạch xuất hiện, kia không khí náo nhiệt thì bị đánh phá. Chiến đấu không thể tránh khỏi bạo phát, hình tượng biến đổi. Thừa dịp tẩy tâm phong bên trên phát sinh hỗn loạn, ba kỳ vô thanh vô tức đi vào một tòa ánh nến sáng rực gian phòng. Trong phòng, răng đèn kết hoa, mua thêm lấy rất nhiều hài đồng đồ chơi, tràn ngập ấm áp. Tại kia trên giường, một đứa bé lẳng lặng nằm tại trong tã lót. Ba kỳ tiến lên, trong con ngươi hiện ra không thể ức chế nóng bỏng. Đem sớm đã chuẩn bị xong một thanh tinh tế sáng long lanh cốt đao giơ lên. Một lát sau, anh Hải phát ra xé rách liệt phế tiếng khóc. Tại hắn gầy yếu non nớt trên lồng ngực, bị phá ra một đầu dài nhỏ vết thương, đang có đỏ thắm huyết thủy cốt cốt chảy xuôi mà ra. Ba kỳ thu hồi kia một đoạn dính đầy máu tanh ấm ánh bạch linh mạch, cẩn thận bí tàng tại một cái thanh đồng trong hộp. Ngoan, bản tỏa chỉ cần thiên phú của ngươi, mệnh của ngươi là thuộc về vô danh đế tôn. À, ngươi còn nhỏ, không biết vô danh đế tôn. Ba kỳ xoay người đang chuẩn bị đem anh Hải ôm lấy, nhưng lại tại lúc này, dị biến tăng vọt, âm cửa phòng sụp đổ, một đạo cao gầy thân ảnh xông tới. Khi thấy trong phòng phát sinh kia huyết tinh tàn nhẫn một màn lúc, hắn muốn rách cả mí mắt, nổi giận xuất thủ. Người này là Lục tiên sinh, hình tượng đến nơi đây bỗng nhiên phá toái tiêu tán. Lâm Tầm song quyền sớm đã nắm chặt, móng tay tiến vào lòng bàn tay, đốt ngón tay từng chiếc trắng bịch. Hắn hô hấp dồn dập, đồng tử sung huyết, sắc mặt tái xanh vô cùng. Những hình ảnh này đều là ba kỳ ký ức, lộ ra vụn vặt không được đầy đủ. Thế nhưng đầy đủ để Lâm Tầm nhìn thấy phát sinh ở Lâm gia huyết án là như thế nào trình diễn. Làm hình tượng xuất hiện lần nữa lúc, Lâm gia tẩy tâm phong bên trên đã bị một mảnh hung hung biển lửa bao trùm. Ba kỳ bằng hư mà đứng, tay trái một mực nắm lấy Vân Khánh Bạch. Vân Khánh Bạch thì tại khàn giọng gầm thét: vì cái gì? Không phải vẹn vẹn cướp đoạt bản nguyên linh mạch sao? Vì sao muốn giết người? Ngây thơ ba kỳ ánh mắt nhìn lên bầu trời. Kia sâu trong bóng tối, cấm kỵ trật tự lực lượng kịch liệt lăn lộn. Một đôi nam nữ ngay tại trong đó kịch liệt chinh phạt. Nghiêm chỉnh mà nói, là tên kia nữ tử tại chiến đấu. Một bộ váy xanh, tóc đen tung bay, toàn thân tản ra kinh khủng vô biên uy năng. Nhìn thấy không? Nếu không phải vì kia đế tôn đại nhân ý chí lực lượng, ngươi cho rằng cách này địa phương là tùy ý ai cũng có thể tới? Ba kỳ thanh âm vẫn như cũ lãnh khốc, cũng đã mang lên không thể ức chế kiêng kỵ cùng sợ hãi. Có thể Vân Khánh Bạch sớm đã nghe không hiểu, hắn như là mất lý trí, không ngừng khàn giọng kêu to: vì cái gì? Vì cái gì? Lục lão, mang theo ta kia Hải Nhi đi mau! Thiên không sâu trong bóng tối vang lên kia nữ tử vô cùng nóng nảy thanh âm: Nhất định phải làm cho hắn hào hào sống sót. Tiểu thư thân ảnh cao lớn thon gầy Lục Bá Nhai giận sâu tóc dựng lên, phát ra nếu như giã thú gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. đi mau kia nữ tử thân ảnh trước, bỗng nhiên hiện hiện một thanh đạo kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Kia bị cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm thiên địa, bị mạnh mẽ chém ra một đầu thông hướng ngoại giới cái khe to lớn. Oanh, hình tượng lại một lần phá toái. Lâm Tầm thần sắc âm tình bất định. Trong đầu vẫn hiện lên kia một đạo cùng cấm kỵ trật tự lực lượng chiến đấu nữ tử thân ảnh. Một bộ váy xanh tóc đen tung bay, toàn thân di tán lấy vô biên khí tức kinh khủng. Lục tiên sinh xưng nàng là tiểu thư. Mà nàng thì vung kiếm trảm thiên địa, là lục tiên sinh mở một đầu chạy ra cấm kỵ trật tự lực lượng bao phủ sinh lộ. Lạc Thanh Tuần, đây là mẹ của mình. Lâm Tầm trong lòng dâng lên vô pháp nói nói, bị đè nén cùng kiềm chế. Phảng phất ngâm nước người cảm thấy một loại đập vào mặt mà tới ngạt thở. Hắn gấp rút thở dốc. Năm đó chân tướng lại nguyên lai là dạng này. Theo ba kỳ trong trí nhớ rút ra hình tượng lại một lần hiển hiện lúc, đã không còn là Lâm gia tẩy tâm phong tràng cảnh, mà là một vùng tăm tối trong hư không. Bản tỏa theo Lục Bá Nhai trong tay cứu được ngươi một mạng, về sau ngươi cái mạng này liền là bản tỏa. Trong bóng tối vang lên một đạo đạm mạc không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm. Đây là đời trước vô danh đế tôn thanh âm. Ba kỳ không chút do dự đáp ứng. Nguyện vì đế tôn đại nhân xuất sinh nhập tử nhớ ký ghia Lục Bá Nhai. Nhớ ký hắn cứu đi Hải Nhi. Về sau vô luận là bao nhiêu năm, chỉ cần cái này Hải Nhi xuất hiện, liền đem nó coi là dị đoan. Toàn lực xóa đi đời trước vô danh đế tôn thanh âm vang lên. Rõ ba kỳ đáp ứng. Chợt hít sâu một hơi. Vấn đạo. Đế tôn đại nhân. Kia nữ tử không nên biết đến sự tình. Còn dám hỏi nhiều. Cẩn thận khó giữ được tính mạng. Ba kỳ toàn thân run lên, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Ngươi có nghe nói qua tạo hóa chi kiếm đời trước vô danh đế tôn đột nhiên hỏi. Ba kỳ khẽ giật mình. Bật thốt lên. Đế tôn đại nhân yêu cầu. Có phải là hay không kia nữ tử trong tay nắm trong tay chiếc kia đạo kiếm đời trước vô danh đế tôn thanh âm mang theo thất vọng. Xem ra. Ngươi cũng không biết. Bản tỏa thật đúng là bị tức hồ đồ rồi. Như thế nào hướng như ngươi loại này sâu kiến đặt câu hỏi. Ba kỳ thần sắc âm tình bất định. Được trước một đời vô danh đế tôn coi là sâu kiến. Hắn nhưng căn bản cũng không dám dâng lên một tia bất mãn. Hình tượng không ngừng biến ảo, ba kỳ mang theo Vân Khánh Bạch trở về cổ hoang vực, xuất hiện ở Thông Thiên Kiếm Tông. Nhìn đến đây, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được hiện lên nghi hoặc. Mẫu thân nàng tại Lâm gia huyết án phát sinh đêm hôm đó bên trong, đến tột cùng sống hay chết. Lâm Tầm trầm mặc thật lâu. Trước đó thấy từng màn để hắn triệt để minh bạch. Lâm gia huyết án phát sinh một đêm kia bên trên, Vân Khánh Bạch xuất hiện, hấp dẫn Lâm gia cường giả chú ý. Ba kỳ thừa cơ chui vào, cướp đoạt trên người mình bản nguyên linh mạch. Mà ba kỳ sở dĩ có thể thuận lợi như vậy làm đến bước này, là bởi vì cấm kỵ trật tự lực lượng xuất hiện, đem cha mẹ của mình cho dẫn đi. Lục tiên sinh đến đây nghĩ cách cứu viện lúc, thôi một bước, vẹn vẹn chỉ cứu bị đoạt đi bản nguyên linh mạch chính mình hồi lâu. Lâm Tầm thần sắc trở nên phức tạp, mang theo một tia sầu não. Năm đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng vì sao Lục tiên sinh chưa từng nói với ta? Hắn là đang lo lắng cái gì sao? Ừ, bỗng nhiên Lâm Tầm chú ý tới kia ba kỳ ký ức hình tượng biến đổi, hiện ra một tòa tràn ngập thần thánh khí tức đạo trường. Trường giáo, ngươi có thể từng nghe nói qua tạo hóa chi kiếm? Ba kỳ đứng yên trong đạo trường, tại hướng trưởng giáo Ngọc Côn Tử hỏi thăm. Ngọc Côn Tử khẽ giật mình. Tạo hóa chi kiếm, ba kỳ nói. Đúng. Một cái có thể đơn giản phá vỡ cấm kỵ trật tự lực lượng thần bí đạo kiếm. Ngọc Côn Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm này thật tồn tại? Ta chỉ nghe nói. Muốn tiến về thượng cổ tứ đại thần khư bên trong tạo hóa chi khư, nhất định phải tìm tới một thanh tên gọi tạo hóa chi kiếm bảo vật. Chỉ là cái này cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Mà từ xưa đến nay, cũng không có người nhìn thấy tạo hóa chi kiếm. Ngươi tại sao lại nói kiếm này có thể phá vỡ cấm kỵ trật tự lực lượng? Chẳng lẽ ngươi đã gặp kiếm này? Ba kỳ lộ ra vẻ thất vọng. Nói. Không có gì. Ta chỉ biết là vô danh đế tôn rất quan tâm thanh kiếm này. Mà kiếm này trưởng khống tại một cái không biết sinh tử nữ tử trong tay. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người mà đi. Hình tượng cứ thế biến mất. Lâm Tầm thì ngơ ngẩn. Hắn cũng nhớ tới trước đó nhìn thấy một màn. Mẫu thân Lạc Thanh Tuần vung kiếm. Là Lục tiên sinh phá vỡ một con đường sống. Trong tay nàng thanh kiếm kia. Hiển nhiên liền là tạo hóa chi kiếm có thể đơn giản phá vỡ cấm kỵ trật tự lực lượng. Kiếm này đương nhiên không giống tầm thường có thể so sánh. Mà dựa theo thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử thuyết pháp. Kiếm này vẫn là một cái thông hướng tạo hóa chi khư chìa khóa. Lâm Tầm từng đã từng tiến vào quy khư. Cũng xông qua Côn Lôn khư. Tự nhiên vô cùng tin tưởng. Tứ đại thần khư tồn tại. Là bực nào chi thần bí cùng siêu phàm. Mà tại bốn phía đại thần khư bên trong. Thần bí nhất không thể nghi ngờ liền là tạo hóa chi khư cùng chúng diệu chi khư. Chẳng lẽ mẫu thân từng dự định tiến về tạo hóa chi khư? Nếu không, vì sao tạo hóa chi kiếm hội sẽ rơi vào trong tay nàng? Như thế phỏng đoán, như mẫu thân còn sống, vì tránh né vô danh đế tôn truy sát, liệu sẽ sớm đã mang theo tạo hóa chi kiếm tiến về tạo hóa chi khư? Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm trong lòng hiện ra đủ loại phỏng đoán. Mặc dù cuối cùng cũng vô pháp làm ra minh xác phán đoán. Nhưng tại trong lòng của hắn, vẫn là một mực nhớ ký kia một thanh tạo hóa chi kiếm. Lại nhìn tiếp, ba kỳ trong trí nhớ hiện ra hình tượng, đã không có bất luận cái gì cùng năm đó Lâm gia huyết án có liên quan sự tình. Bất quá, khi thấy ba kỳ đến đây Hàn Không Vực lúc, trong tông môn cùng Ngọc Côn Tử bọn người trò chuyện một màn lúc, ngược lại là đưa tới Lâm Tầm chú ý. Một năm về sau, Trầm Luân chi hiếp hàng lâm. Đã là một trận hảo kiếp. Lại là một trận trước nay chưa từng có vô thượng tạo hóa. Trận này tạo hóa cùng một bài đạo kệ có quan hệ. Bất hủ chí tôn lộ, niết bàn tự tại thiên. Vạn cổ trầm luân kiếp. Độc khai nhất đóa liên thì ra là không chỉ là hoàng hầu vực chủ. Liên thần chiếu cổ tông cũng đều để mắt tới cái này niết bàn tự tại thiên cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng rốt cuộc biết, kia mới tới vô danh đế tôn, được xưng thích thiên đế.